Chương 341 một khi vùi sâu vào thiên cổ thi địa, liền sinh tử lưỡng thù sao? Rất nhiều đại giáo cổ phái thấy một màn như vậy, cũng không khỏi trở nên động dung, có tu sĩ nhịn không được hỏi. Có tu sĩ lão hủ vô cùng nhẹ nhàng thở dài, nói ra, có thể là nói như vậy, bảo chủ địa tiên, bình thường đều không muốn đón hậu nhân gần mình, đây cũng là đứt mất tưởng niệm trăm ngàn vạn năm của bọn hắn. Thực sự không có cách nào thân cận tiên tổ của mình sao? Có tu sĩ y nguyên nhịn không được hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với dạng vấn đề này, rất nhiều nguyên lão của đại giáo cổ phái đều trả lời không được. Cuối cùng, lão quy vương của Phi Giao Hồ nói ra một cái phương pháp. Hắn nhẹ nhàng nói ra, có một loại phương pháp có thể bái kiến tổ tiên của mình. Cái kia chính là bái tế trong truyền thuyết. Như thế nào bái tế? Lũ yêu bên người lão quy vương này cũng không khỏi hỏi. Không biết. Lão quy vương lắc đầu, nói ra, ta sống không ít năm tháng, đối với bái tế cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Cho tới bây giờ không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ thế gian đã không người hiểu nghi thức bái tế. Tại bến đò Minh Hà, một ít bảo chủ địa tiên xuất hiện ở nơi này cũng là bị một ít tu sĩ cổ xưa nhận ra. Cái kia, đây không phải là một đời môn chủ cuối cùng của thiên đế môn sao? Một vị lão hủ cổ thánh thiên ma tộc đến từ Đông Bách Thành, nhìn thấy một vị địa tiên lạnh lùng đứng ở bên cạnh bờ Minh Hà, vô cùng động dung nói ra. Nghe được môn phái thiên đế môn này, rất nhiều đại nhân vật cũng vì đó động dung, quản chi là đế thống tiên môn, đều là biến sắc, cái tên này như là ma chú. Thiên đế môn rất đáng sợ sao? Có vãn bối thấy sư tôn mình biến sắc, liền không khỏi hiếu kỳ. Một môn tứ đế liền đời. Chân nhân cổ thánh thế hệ trước sắc mặt nghiêm túc, nhìn môn hạ đệ tử nói ra, thiên đế môn, từng đi ra 4 vị tiên đế, hơn nữa, tiên đế mỗi một thời đại đều là nối tiếp, ở trong 4 đời tiên đế này, không còn có tu sĩ môn phái khác có thể thành công phá vòng vây. Chiếm lấy thiên mệnh, 4 thời đại này thiên mệnh đều bị thiên đế môn chiếm lĩnh. Nghe được như vậy, bao nhiêu vãn bối vì đó sắc mặt đại biến, Thanh Huyền cổ quốc một môn song đế. Đây đã là rung động toàn bộ Trung Đại vực. Thanh Huyền cổ quốc một môn song đế, tại đương thời đã không người có thể dung chuyển. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một môn tứ đế, đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đáng sợ hơn là... Một môn tứ đế, lại là liền đời, đây quả thực là kỳ tích như thế, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Một môn tứ đế liền đời, đế thống truyền thừa vô địch như vậy, vì sao lại còn diệt vong đây? Có vãn bối nghe được truyền kỳ như thế, cũng không khỏi hỏi trưởng bối trong môn. Trưởng bối thở dài một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, thiên đế môn ở sau đời tiên đế thứ tư, ra một nhân vật càng không tầm thường, tên là Hồng Thiên Nữ Đế. Cuối cùng, thiên đế môn ngay cả thần ma, đều tránh lui vẫn là diệt ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế. Truyền thuyết thiên đế môn có thể bồi dưỡng được tiên đế đời thứ năm, đáng tiếc lại hết lần này tới lần khác cùng Hồng Thiên Nữ Đế chung một thời đại. Cuối cùng, thiên đế môn cực thịnh mà suy, đi lên con đường diệt vong. Nghe được tên Hồng Thiên Nữ Đế, cái tên này lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho thế hệ trẻ tuổi. Một đời nữ đế, tiêu diệt tứ đế truyền thừa, đây là nghịch thiên bực nào, vô địch bực nào. Trước mặt mọi người bao nhiêu đại giáo cổ phái đều lên đường tiến về bến đò Minh Hà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới bình chân như vậy ý định lên đường. Mọi người liền lưu tại Thiên Cổ Thành đi. Lần này nhập Thiên Cổ Thành, Lý Thất Dạ đối với chúng tiểu bối nói ra. Lần này tiến về Thiên Cổ Thành, Lý Thất Dạ không mang theo chúng tiểu bối tiến đến, ngay cả đám người Đồ Bất Ngữ cũng không mang, chỉ mang Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đi. Trên thực tế, đám người Nam Hoài Nhân đều rất muốn đi bến đò Minh Hà, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy. Đành phải bỏ đi ý niệm trong đầu. Lần này, có chút đặc biệt, lần này không đào bảo vật, chỉ là giúp chiến thần điện chôn xong cổ quan. Lý Thất Dạ cuối cùng nói ra, cho nên, lần này mọi người cũng đừng đi, dù sao không phải đào bảo vật, đi bến đò Minh Hà, vạn nhất chọc địa thi, ta là nước xa không cứu được lửa gần. Lý Thất Dạ nói như vậy, chúng tiểu bối cũng không còn nói cái gì, bọn hắn cũng không dám vì Lý Thất Dạ gây thêm phiền toái. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan ngồi trên tứ chiến đồng xa. Bước lên cổ lộ tiến về bến đò Minh Hà. Lý Sương Nhan nhìn lấy Lý Thất Dạ, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ có tâm sự. Từ khi Minh Hà xuất hiện, Lý Thất Dạ liền bế quan không ra, đem mình khóa lại, ngẩn ngơ liền là 3 ngày. Hôm nay sau khi đi ra, liền lên đường đi bến đò Minh Hà, khiến Lý Sương Nhan cảm thấy là lạ. Người bên cạnh Lý Thất Dạ, không có người càng có thể hiểu được Lý Thất Dạ như nàng. Người khác không thể bắt được cảm xúc của Lý Thất Dạ, nhưng mà Lý Sương Nhan lại có thể. Cho nên, hôm nay nàng cảm thấy Lý Thất Dạ có tâm tư. Ngươi làm sao vậy? Sau khi tứ chiến đồng xa lên đường, gặp Lý Thất Dạ trầm mặc không nói, Lý Sương Nhan nhẹ giọng quan tâm hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Minh Hà trên bầu trời cuồn cuộn đổ thẳng xuống, Thật lâu không nói gì, qua thật lâu, Lý Thất Dạ mới nhìn hai người một cái, nói ra, ta ý định lên U Minh Thuyền. Buổi tối hôm đó Minh Hà xuất hiện, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan nói động đến tâm sự của hắn, ba ngày này bế quan, mặc dù hắn cùng người nói là tu luyện, trên thực tế, hắn đang suy nghĩ lĩnh ngộ một kiện đồ vật. Lên U Minh Thuyền. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Mọi người đều biết, U Minh Thuyền cho tới nay đều là chỉ có người chết mới có thể lên, người sống lên U Minh Thuyền, đây không phải đi chịu chết sao? Công tử, ngươi tuổi còn trẻ, không cần mượn U Minh Thuyền tăng thọ, càng không cần mượn U Minh Thuyền trùng sinh sống thêm một thế. Trần Bảo Kiều sắc mặt đại biến, bề bộn khuyên bảo Lý Thất Dạ. Ta lên U Minh Thuyền, không phải là vì tăng thọ, cũng không phải vì trùng sinh sống thêm một thế. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Lý Sương Nhan cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc, nhìn công tử nhà mình, nhịn không được nói ra, ngươi lên U Minh Thuyền như vậy, đây là tương đương đi chịu chết. Lần này tới Thiên Cổ Thi Địa, chúng ta chỉ là vì đem lão tổ Chiến Thần Điện đưa lên U Minh Thuyền, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nàng ý thức được, Lý Thất Dạ lên U Minh Thuyền, cái kia hẳn là có việc cần làm, nhưng mà, nàng cũng không hy vọng Lý Thất Dạ lên U Minh Thuyền, đây là tương đương đi chịu chết. Trần Bảo Kiều cũng vội vàng theo chân Lý Sương Nhan khuyên nói, công tử làm gì lên U Minh Thuyền đây, ngươi còn có thời cơ tốt đẹp, cược cái này không đáng. Không bằng sinh ý của Chiến Thần Điện chúng ta cũng không đi làm, trực tiếp về Tẩy Nhan cổ phái là được rồi. Mặc dù nói nàng đối với công tử là lòng tin 10 phần, nhưng mà, một khi lên U Minh Thuyền, lòng tin lớn hơn nữa cũng chỉ sợ là hóa thành hư không. Đối với tất cả mọi người mà nói, lên U Minh Thuyền là tương đương đi chịu chết, chỉ có kẻ sắp chết hoặc là người đã chết, mới có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu là người còn có thể sống hơn vài chục năm, sẽ không muốn lên U Minh Thuyền chịu chết, dù sao, chọn đúng U Minh Thuyền tỷ lệ rất thấp. Yên tâm, ta sẽ còn sống trở về. Đối với hai thị nữ hảo tâm khuyên bảo, Lý Thất Dạ thoải mái cười một tiếng, nói ra. Lý Sương Nhan gặp hắn tâm ý đã quyết, liền không lại khuyên, nhìn lấy Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi, ngươi lần này lên U Minh Thuyền, là muốn làm gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa, sờ lên bảo vật trấn tông của mình. Cuối cùng nói ra, ta ý định đi một chỗ, hoặc là, chỉ có lợi dụng U Minh Thuyền mới có thể đến chỗ như vậy. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi xuất thần, chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa, hắn không chỉ đi qua một lần, bên trong không ít địa phương hắn đều đi qua, nhưng mà, có một ít địa phương muốn vào mà không cửa. Vừa vặn trong tay hắn có một kiện đồ vật gần đây, bị hắn suy nghĩ ra một ít môn đạo, buổi tối hôm đó Minh Hà từ trên trời giáng xuống, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nói câu dẫn lên một ít hồi ức của hắn. Đối với Thiên Cổ Thi Địa, có một ít mê hoặc, hắn vẫn là muốn dò xét tìm hiểu. Cẩn thận một chút, nhất định phải còn sống trở về. Cuối cùng, Lý Sương Nhan chỉ có thể có một câu dặn dò như vậy. Cùng Lý Sương Nhan và Trần Bảo Kiều nặng nề so sánh, Lý Thất Dạ ngược lại là nhất phái nhẹ nhõm, cười nói ra, ta còn có hai thị nữ phong thái tuyệt thế, mê người khả ái ở bên người, lại thế nào cam lòng sớm chết như vậy chứ, diễm phúc như thế không hào hào hưởng thụ, cái kia không phải có lỗi với mình sao? Bớt nằm mộng đi. Lý Sương Nhan nghe được như vậy, mặt như hàn mai ngạo tuyết cũng không khỏi đỏ ửng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Về phần Trần Bảo Kiều, thì là hé miệng cười khẽ. Hai tuyệt thế mỹ nữ, một cái là hàn mai ngạo tuyết, một cái là yên thị mị hành, mỗi người mỗi vẻ, để cho người ta thấy thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ lợi dụng tứ chiến đồng xa mà vào, trên đường gặp được tu sĩ cũng không nhiều. Trên thực tế, đám người Lý Thất Dạ có thể nói là một đám tu sĩ trễ nhất. Có lẽ là bởi vì tất cả địa thi tuôn ra hướng bến đò Minh Hà. Hoặc là bởi vì Minh Hà xuất hiện, trên cổ đạo đi thông bến đò Minh Hà, thi khí yếu kém đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính, coi như người đạo hạnh cạn, hành tẩu ở phía trên cổ đạo, cũng không chịu thi khí ảnh hưởng, nếu đổi lại là ngày thường, sớm đã bị thi khí ô nhiễm, hóa thành địa thi. Mắt thấy đám người Lý Thất Dạ muốn đến bến đò Minh Hà, thời điểm xa xa liền có thể nhìn thấy bến đò Minh Hà, đám người Lý Thất Dạ lại bị người chặn đường. Một người ngăn ở phía trên cổ đạo, rõ ràng là hướng về phía đám người Lý Thất Dạ mà đến. Người nào đều không chặn, hết lần này tới lần khác chặn đường đi của tứ chiến đồng xa, một thiếu nữ, có được tuyệt thế phong hoa, nhưng mà, lại sát khí ngút trời, bất kỳ người nhìn thấy nàng, cũng sẽ không lưu ý dung mạo mỹ lệ vô cùng của nàng, mà là kinh sợ sát khí trên người nàng. Thiếu nữ một bộ đồ đen, ôm ấp hắc kiếm, ngăn ở phía trên cổ đạo, tựa như một huyết kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời, khiến người ta cảm thấy là máu me đầm đìa. Bất luận kẻ nào thấy, cũng không khỏi nhượng bộ lui binh. Có một hai tu sĩ rớt lại phía sau vốn là đi theo tứ chiến đồng xa, của Lý Thất Dạ mà đến, nhưng mà, vừa thấy được thiếu nữ cản đường, sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao lẫn mất xa xa. Bạch Kiếm Chân, truyền nhân kiếm thần thánh địa, có được dung mạo tuyệt thế phong hoa, nhưng xưa nay không có người chú ý vẻ đẹp của nàng. Bạch Kiếm Chân đột nhiên ngăn chặn đường đi của Lý Thất Dạ, điều này khiến cho không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ ở bến đò Minh Hà đều nhao nhao tới quan sát. Bạch Kiếm Chân nhìn thấy nữ tử áo đen, bất luận là đệ tử thiên tài của môn phái truyền thừa nào cũng biến sắc, ai cũng không muốn đi trêu chọc nữ sát thần này. Đối với rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ tuổi mà nói, Bạch Kiếm Chân tại một đời tuổi trẻ thiên tài không phải cường đại nhất, nhưng mà, nàng tuyệt đối là thiên tài đáng sợ nhất, kiếm nàng vừa ra khỏi vỏ, tất uống máu, sát ý đáng sợ kia của nàng, bất kỳ người nào đều nhượng bộ lui binh. Bạch Kiếm Chân cản đường, trong lúc nhất thời đưa tới không ít người vây xem, đặc biệt là một đời tu sĩ tuổi trẻ, càng là hứng thú dạt dào, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt thiên tài xuất thân đại giáo cương quốc, trong nội tâm mừng thầm, bọn hắn đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy Lý Thất Dạ chọc sát thần như vậy. Gần đây danh tiếng của Lý Thất Dạ quá thịnh, không chỉ là nhục Thánh Thiên Đạo Tử, còn chém Thánh Thiên Đạo Tử, khiêu chiến Thanh Huyền cổ quốc, uy danh vang dội nhất thời, khí thế đuổi sát một đời thiên tài tuổi trẻ, này làm sao không khiến cho rất nhiều đại giáo cương quốc khó chịu chứ? Lúc này, ngay cả Bảo Trụ Thánh Tử, Nam Thiên Thiếu Hoàng, Tú Sắc Công Chúa, các thế hệ trẻ tuổi thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Trung Đại Vực, cũng nhao nhao đứng xa nhìn. Truyền nhân kiếm thần thánh địa lại tìm người so kiếm. Nhìn thấy Bạch Kiếm Chân cản đường, có người thì thào nói. Trong lúc nhất thời, không ít người xì xào bàn tán, bởi vì gần đây truyền nhân kiếm thần thánh địa Bạch Kiếm Chân bốn phía tìm người so kiếm, bất luận là cổ thánh thế hệ trước, hay là trẻ tuổi thiên tài, chỉ cần là tu sĩ ở trên kiếm đạo có chỗ tạo nghệ, nàng đều sẽ tìm tới cửa so kiếm, còn một ít thiên tài không có tu luyện kiếm đạo, nàng ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Bạch Kiếm Chân cũng không hổ kiếm thần truyền nhân, kiếm đạo vô địch, sát phạt vô tình, đối thủ cùng nàng so kiếm, tuyệt đại đa số đều là bị thương trở ra, thậm chí là bị nàng chạm dưới kiếm, ở dưới hắc kiếm của nàng, cực ít người có thể toàn thân trở ra, nàng sát phạt quá kinh khủng. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn lấy Bạch Kiếm Chân cản đường, cười khanh khách nói ra, có câu nói rất hay, chó ngoan không cản đường. Ta mặc kệ ngươi là cự tử gì, truyền nhân gì, ngăn đường ta, liền lăn đi qua một bên. Lý Thất Dạ dạng lời nói thô lỗ này, lập tức để rất nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát im lặng, tiểu quỷ này không hổ là tiểu ác ma. Đối với người nào nói chuyện cũng phách lối như vậy. Một sát thần hai tay nhuộm đầy máu tươi như vậy, kiếm ra vô tình, sát phạt tuyệt hậu, bất kỳ người nào nhìn thấy sát thần như nàng, nói chuyện cũng khách khách khí khí, tận lực không đi gây sát thần như vậy, nhưng mà, tiểu quỷ này mới mở miệng, liền đem Bạch Kiếm Chân đắc tội. Thân sĩ một chút, nói chuyện quá thô tục. Trần Bảo Kiều xem như nữ hài tử, khẽ cáo một tiếng, thiên kiều bá mị, nói với Lý Thất Dạ. Về phần Bạch Kiếm Chân, liền một cái biểu lộ cũng không có, băng như kiếm, lạnh như thiết, như huyết kiếm ra khỏi vỏ, sát ý lành lạnh, máu me đầm đìa, nhắm người mà phệ. Nàng xem Lý Thất Dạ tựa như nhìn lấy người chết, chính nàng sao lại không phải như là người chết. Xuất kiếm. Bạch Kiếm Chân băng lãnh nói, thanh âm của nàng vốn là thập phần dễ nghe, bây giờ lại trở nên lạnh lăng vô tình, như huyền băng nhập trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Bạch Kiếm Chân vốn là tú mục mỹ lệ như bảo thạch, lại lạnh như băng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Lạnh băng vô tình nói ra, ngươi tiếp được ta ba kiếm, ta liền cho ngươi đi qua. Lý Thất Dạ ngắm nàng một cái, nói ra, ngươi nói ta xuất kiếm ta liền xuất kiếm, cái kia không phải thật mất mặt sao? Ngươi tính là cái gì? Ta sao lại muốn xuất kiếm? Ngươi không phải trong mắt vô địch sao? Thế nào, hôm nay đột nhiên không dám ứng chiến? Có phải tài nghệ không bằng người rồi hay không? Mà lúc này, Nam Thiên Thiếu Hoàng ở một bên quan sát cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Nam Thiên Thiếu Hoàng nói, người ở chỗ này đều nghe được, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn lấy bọn hắn, bầu không khí trở nên quỷ dị hơn. Nam Thiên Thiếu Hoàng, hân tu tuấn nhã, quý khí bức người, hắn xuất thân từ hoàng tộc, đích thật là thiên chi kiêu tử. Mặc dù Nam Thiên Thiếu Hoàng không giống Thánh Thiên Đạo Tử danh tiếng cực thịnh như vậy, nhưng mà, hắn tại Trung Đại Vực vẫn là nổi danh. Đáng sợ hơn là, truyền thuyết hắn chính là trời sinh Thánh Luân, tu luyện đế pháp, sức chiến đấu để cho người ta cực kỳ kiêng kỵ. Nam Thiên Thiếu Hoàng ở một bên quạt gió thổi lửa, Lý Thất Dạ hay hắn một cái nói ra, ta ra tay hay không, liên quan gì đến ngươi, có bản lĩnh ngươi lại đây, xem lão tử có làm thịt ngươi không. Như làm thịt Nam Thiên Hào vậy, ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng, đây là phong cách của Lý Thất Dạ, Nam Thiên Thiếu Hoàng dám chọc hắn, hắn liền không cho thể diện chút nào, lập tức phản kích khiêu khích. Nam Thiên Thiếu Hoàng vốn là có ý đối địch với Lý Thất Dạ, nghe xong Lý Thất Dạ nói, sắc mặt lập tức phát lạnh, một bước đạp đến. Khí thế mênh mông, huyết khí vô cùng, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, sát ý nhất thời, nói ra, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn là của ta. Bạch Kiếm Chân sát ý như xương, băng lãnh vô tình, coi như là Nam Thiên Thiếu Hoàng, cũng không cho thể diện chút nào, căn bản là không nhìn nhiều Nam Thiên Thiếu Hoàng một cái. Tốt, Bạch Tiên Tử đã muốn chém tiểu quỷ này, ta không cùng Bạch Tiên Tử tranh giành. Nam Thiên Thiếu Hoàng gặp Bạch Kiếm Chân sát ý như xương, cũng là kiêng kỵ, dừng lại đứng ở nơi đó, nhưng mà, hai mắt y nguyên lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Xuất kiếm, Bạch Kiếm Chân ánh mắt như huyết kiếm, để cho người ta không rét mà run, một thiếu nữ mỹ lệ vô cùng, lại hết lần này tới lần khác sát ý bức người, để cho người ta sợ hãi. Muốn so kiếm, cần gì công tử chúng ta tự mình ra tay, ta cùng ngươi là được. Lý Sương Nhan ứng chiến, bá khí 10 phần. Lý Sương Nhan ứng chiến, để không ít người cũng vì đó động dung, bất kỳ người nào đều không dám khinh thị Lý Sương Nhan. Năm cung vương hầu, đại đạo hầu, đây là thiên chi kiêu nữ tuyệt đối có tư cách kêu gào nhân kiệt thiên hạ. Nhưng mà, Bạch Kiếm Chân lại không nhìn nhiều Lý Sương Nhan một cái, thanh âm băng lãnh như kiếm, lạnh như băng nói ra, kiếm trận của ngươi, ta không hứng thú. Không hề nghi ngờ, Bạch Kiếm Chân là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến. Ngày đó thời điểm tại Thiên Cổ Thành, Lý Thất Dạ đối với cơ không kiếm xuất kiếm, kiếm ra sát phạt, thiên đạo vô tình. Chuyện này nhất thời để Bạch Kiếm Chân coi Lý Thất Dạ là đối thủ kế tiếp. Cái này cũng chẳng có gì lạ, kiếm thần thánh địa, lấy tu kiếm làm chủ, thủy tổ dạ để tiên đế bọn hắn càng là lấy kiếm chứng đạo, lấy sát vô địch. Bạch Kiếm Chân chính là truyền nhân kiếm thần thánh địa, từ nhỏ say mê kiếm đạo, từ nhỏ nuôi dưỡng vô thượng kiếm sát chi tâm. Một khi nhìn thấy tu sĩ kiếm đạo cường hoành, chắc chắn sẽ nóng lòng không đợi được. Muốn so tam tài kiếm pháp của ta. Lý Thất Dạ khoan thai mà nhìn xem Bạch Kiếm Chân, nói ra, dạ đế tiên đế của các ngươi sát kiếm chi đạo, luôn luôn không làm cho ta chào đón. Sát kiếm chi đạo của kiếm thần thánh địa các ngươi, mặc dù là vô địch, nhưng trong mắt ta, cũng coi không ra là tuyệt tiên chi đạo gì. Tiểu tử này đủ cuồng, ngay cả tiên đế chi đạo cũng dám làm càn bình luận. Có người thì thào nói. Cũng có một đời tuổi trẻ thiên tài khinh thường cười lạnh nói ra, vô chi tiểu nhi mà thôi, làm sao biết trời cao đất rộng, tiên đế chi đạo, là hắn có thể bình luận sao? Tam tài kiếm pháp, Bạch Kiếm Chân lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, nghe danh tự, hai mắt nàng lập tức phun ra nuốt vào lấy kiếm ý, từng đạo kiếm mang hiển hiện, diễn biến lấy kiếm đạo vô thượng, ngay lập tức, trong đôi mắt đẹp của nàng xuất hiện thiên tài chi kiếm, thiên đạo vô kiếm, một kiếm tuyệt sát, dùng mắt diễn đạo. Vừa thấy tình huống của Bạch Kiếm Chân, tất cả mọi người trở nên động dung. Bạch Kiếm Chân còn chưa dòm toàn cảnh tam tài kiếm pháp của Lý Thất Dạ, nhưng nghe xong danh tự, lập tức liền thôi diễn kiếm đạo của Lý Thất Dạ. Loại người này thật là đáng sợ, tựa hồ ánh mắt của nàng có thể thôi diễn tất cả kiếm đạo trong thiên địa. Gặp Bạch Kiếm Chân tú mục diễn kiếm đạo, bất luận là Nam Thiên Thiếu Hoàng hoặc là Bảo Trụ Thánh Tử cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. Nếu là tìm Bạch Kiếm Chân quyết đấu kiếm đạo, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Khó lường. Gặp Bạch Kiếm Chân lấy mắt diễn đạo, coi như là Lý Thất Dạ luôn luôn phách lối cũng không khỏi khen một tiếng, gật đầu nói ra, không trách đám lão quái vật thần kiếm thánh địa kia sẽ chọn ngươi làm truyền nhân, ngươi trời sinh liền là kiếm đạo. Xuất kiếm. Bạch Kiếm Chân lạnh băng vô tình nói ra, ba kiếm liền có thể. Nàng là nóng lòng không đợi được, muốn nhìn trộm toàn cảnh tam tài kiếm pháp của Lý Thất Dạ. Đối với tam tài kiếm pháp của mình, Lý Thất Dạ có đầy đủ lòng tin, hắn không phải lần đầu tiên ngộ đạo. Tam tài kiếm pháp cũng không phải môn kiếm pháp hắn sáng tạo. Kiếm pháp này đến từ lục đạo liên, bồ ma thụ vô thượng đại đạo tôi luyện ra, tuyệt thế vô song, nếu ngày khác hắn thành tựu tiên đế, hắn tự tin môn kiếm pháp này, tuyệt đối có thể ở trong kiếm pháp thế gian xếp vào trước 10. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn lấy Bạch Kiếm Chân, khoan thai nhàn định nói, con người của ta đối với quyết đấu không có hứng thú gì, đối địch với ta. Ta liền giết ngươi. Có điều, ta và ngươi không có ân oán gì. Hôm nay muốn ta xuất thủ giết ngươi, thật sự là không hứng thú lắm. Ha ha, giống như ngươi có thể chắc thắng Bạch Tiên Tử vậy. Nam Thiên Thiếu Hoàng ở một bên cười lạnh nói ra, nếu bàn về kiếm, Bạch Tiên Tử không người có thể địch. Mặc dù Nam Thiên Thiếu Hoàng nói như vậy đáng giá thương thảo, nhưng mà, cũng không ít người trong lòng âm thầm tán đồng. Sát kiếm của Bạch Kiếm Chân đích thật là đáng sợ. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói ra, đại gia ta nói chuyện, ít ở bên cạnh xen vào, đừng cả ngày cùng người nhiều chuyện, để cho người ta nhìn mắt cũng phiền. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức đem Nam Thiên Thiếu Hoàng tức giận đến run rẩy, sắc mặt tái xanh, lạnh lẽo nhìn lấy Lý Thất Dạ, lạnh lạnh nói ra, tiểu quỷ, sắp chết đến nơi còn dám hung hăng càn quấy. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, nhìn lấy Bạch Kiếm Chân, sau đó nở nụ cười, khoan thai nói ra, kiếm thần thánh địa các ngươi đã đối với kiếm đạo của mình tin tưởng như vậy, cũng được, ta theo ngươi chơi một lượt. Có điều, ta là có một điều kiện, nếu như ngươi thua thì sao? Ánh mắt của Bạch Kiếm Chân như kiếm mang nhìn thẳng Lý Thất Dạ, ánh mắt của nàng băng lãnh sắc bén, đâm vào làm người đau nhức, để rất nhiều người không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nàng lạnh như băng nói ra, ngươi thất bại. Đủ tự tin, ta thích. Lý Thất Dạ phì cười, nghênh tiếp ánh mắt như kiếm mang của Bạch Kiếm Chân, bình tĩnh nói ra, như vậy đi, nếu như ta đạo không bằng người, bị ngươi chém, ta đây cũng không thể nói gì hơn, nếu như ngươi thua, liền quy thuận ta đi. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một nha đầu làm ấm giường, mặc dù ngươi lạnh đến giống như một khối băng, nhưng, nhìn ngươi trời sinh kiếm đạo chi chủng, ta cũng miễn cưỡng thu ngươi làm nha đầu ấm giường. Nói đến đây, Lý Thất Dạ khoan thai nhàn định nói. Ở trong miệng hắn nói ra, tựa hồ là chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại nói tiếp Bạch Kiếm Chân tựa như là nữ nhi gia đình phổ thông, muốn nhận làm nha đầu ấm giường liền thu. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để rất nhiều người ở đây im lặng. Bạch Kiếm Chân là truyền nhân kiếm thần thánh địa, chính là thiên tài tu đạo, đạo hạnh bản thân nàng đã đầy đủ cường đại đáng sợ. Nhưng mà, tiểu quỷ trước mắt này lại mở lời liền muốn thu người ta làm nha đầu ấm giường, đây cũng quá điên đi. Có không ít người quái dị nhìn xem Lý Thất Dạ, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trước, thần thái thì càng quái. Tiểu quỷ này mới 15-16 tuổi mà thôi, bên người đã có hai đại mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành. Hơn nữa, hai đại mỹ nữ này niên kỷ đều so với hắn lớn. Không nghĩ tới tiểu quỷ này còn ưa thích thục nữ. Có tu sĩ thế hệ trước không khỏi cười một tiếng. Cũng có tu sĩ thế hệ trước cảm khái nói ra, tuổi trẻ liền là tốt, hung hăng càn quấy không gò bó, tự do tự tại. Các ngươi đây là nói hưu nói vượn thứ gì? Nghe được một ít lão tu sĩ cảm khái, Lý Thất Dạ lập tức im lặng, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt là lạ nhìn hắn. Lúc này, Lý Thất Dạ cảm thấy đặc biệt oan, hắn là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mặc dù Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều theo hắn lâu như vậy, nhưng hắn thật sự là chưa làm qua chuyện khác người gì. Một đám lão mà không kính. Những lão tu sĩ này ánh mắt là lạ, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan lập tức minh bạch, Lý Sương Nhan hàn mai ngạo tuyết, mà Trần Bảo Kiều thì là hơi đỏ mặt. Về phần tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, cũng không khỏi hâm mộ ghen tị nhìn lấy Lý Thất Dạ, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi. Bọn hắn tự nhận mình chính là nhân trung chi long, tuyệt đối xứng với Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan dạng tuyệt thế nữ tử khuynh thành này, nhưng mà hôm nay, hai nữ tử tuyệt thế khuynh thành kia lại đi theo bên người tiểu quỷ này, này làm sao không cho bọn hắn ghen ghét đây? Phi, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Cuối cùng, có thiên tài trong nội tâm không cam lòng, khinh thường nói. Về phần Bạch Kiếm Chân, Tú Mục lạnh lạnh, ánh mắt như kiếm mang, đâm vào người làm đau nhức, làm cho lòng người phát lạnh, rất nhiều người không dám cùng nàng đối mặt. Thế nào? Ngươi không phải đối với mình lòng tin 10 phần sao? Lý Thất Dạ khoan thai nói. Nhìn lấy Bạch Kiếm Chân sát ý đằng đằng, hắn nhất thời sinh ra tâm đùa giỡn, cười lấy nói ra, lại nói tiếp, ta còn là bị tổn thất nặng, ngươi lạnh giống như một khối băng, làm ấm giường ta cũng sợ ngươi ấm không nổi. Nữ hài tử thiếu khuyết phong tình, là rất khó gả ra ngoài được, ta đây là hy sinh mình, mới đem ngươi thu ở bên người. Nói như vậy vừa ra, lập tức để rất nhiều người ở đây im lặng, tiểu quỷ này thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngay cả Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi khẽ cáo một tiếng, Bạch Kiếm Chân là truyền nhân kiếm thần thánh địa, đương kim thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, sát kiếm vô tình, bất luận là xuất thân hay là đạo hạnh của nàng, tại một đời tuổi trẻ, tuyệt đối không người nào dám đùa giỡn nàng như thế. Hiện tại ngược lại tốt, một tiểu quỷ so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi, vậy mà đùa giỡn Bạch Kiếm Chân, khiến rất nhiều người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu quỷ này, thật đúng là hung hăng càn quấy đến có cá tính. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi cười khổ một cái. Thử nghĩ một chút, coi như bọn hắn còn trẻ, bọn hắn cũng không dám đùa giỡn Bạch Kiếm Chân, kiếm thần thánh địa như thế, một đám gia hỏa giết người không chớp mắt, ai dám chọc bọn hắn. Về phần Bạch Kiếm Chân xem như người bị hại cũng không có giận, giếng nước yên tĩnh, thần thái lạnh lùng, y nguyên sát ý cuồn cuộn, Tú Mục kiếm mang tựa như là muốn đâm thủng trái tim của Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Bạch Kiếm Chân băng lãnh vô tình, băng băng nói ra, có gì không thể. Nói đến đây, nàng ngay cả mí mắt cũng không có nháy một cái, thần thái không có biến hóa chút nào, giếng nước yên tĩnh, tựa như nói không phải là đại sự cả đời của mình. Bạch Kiếm Chân vừa nói ra lời này, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong nháy mắt, rất nhiều người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá không hợp thói thường đi. Ai cũng không nghĩ tới Bạch Kiếm Chân vậy mà lại đáp ứng điều kiện như vậy. Là một con cóc, ta chính là thích ăn thịt thiên nga. Lúc này, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua người vừa rồi cười nhạo. Tự nhiên tự tại nói, Long Phượng ăn thịt thiên nga, vậy không gọi bản sự, một con cóc ăn được thịt thiên nga, đó mới gọi bản sự. Đại gia ta những bản sự khác thật không có, nhưng trình độ ăn bám, đây tuyệt đối là thiên hạ vô song. Thế nào, không phục ư, không phục liền cắn ta. Tuổi trẻ thiên tài vừa rồi mở lời cười nhạo Lý Thất Dạ, kia lập tức sắc mặt đỏ lên, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Về phần những người khác, chỉ có thể là im lặng, đối với tu sĩ mà nói, rất nhiều người là khinh thường dạng thuyết pháp ăn bám này.

kiếm rơi tất thấy máu, mặc kệ ai gặp đều không khỏi trở nên động dung. Tranh trong nháy mắt này, Bạch Kiếm Chân xuất thủ, trong chớp mắt này, không có Bạch Kiếm Chân, không có Hắc Kiếm, chỉ có một đạo kiếm mang chợt lóe lên. Chính là một đạo kiếm mang như vậy, làm cho trong nội tâm tất cả mọi người đều nhảy một cái, đạo kiếm mang này đâm xuyên qua lục đạo, giết hết thảy sinh linh. Một kiếm đâm tới, vậy mà trực kích chỗ yếu kém nhất Thương Thiên Chi Kiếm của Lý Thất Dạ, ở giữa Thạch Hỏa Điện Quang, Bạch Kiếm Chân, vậy mà lấy tốc độ bất khả tư nghị bắt được sơ hở nhỏ không thể thấy, trong một kiếm này của Lý Thất Dạ, đây quả thực là kiếm trung thiên tài. Ở giữa Thạch Hỏa Điện Quang, Lý Thất Dạ cả kinh, đây hết thảy quá nhanh, hắn lấy tốc độ bất khả tư nghị biến kiếm, một kiếm nhanh chóng, tinh thần ảm đạm, thời gian đình trệ. Phốc một kiếm đâm rách tất cả trong trời đất, vẩy ra máu tươi, cả người Lý Thất Dạ bay ngược mà ra, lồng ngực trúng một kiếm. Đùng, đùng, đùng. Lý Thất Dạ liền lùi lại mấy bước, máu tươi nhuộm hồng cả lồng ngực. Một kiếm này, đâm vào lồng ngực của Lý Thất Dạ, kém một chút đâm xuyên qua lồng ngực cẩu hắn. Phải biết, Lý Thất Dạ chính là trấn ngục thần thể, bình thường công phạt căn bản là không phá được nhục thân cứng rắn của hắn, nhưng mà, ở dưới một kiếm này, y nguyên bị đâm xuyên qua lồng ngực. Đột nhiên biến dị như thế, sắc mặt Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều lập tức đại biến. Các nàng cũng không nghĩ tới một kiếm của Bạch Kiếm Chân là đáng sợ như vậy. Người ở chỗ này trong nội tâm đều nhảy một cái, một kiếm của Bạch Kiếm Chân liền đâm xuyên hết thảy, ở giữa Thạch Hỏa Điện Quang, liền một kiếm đánh trúng vào sơ hở của Lý Thất Dạ. Đó cũng không phải kiếm pháp của Lý Thất Dạ không huyền ảo, mà là Bạch Kiếm Chân quá đáng sợ. Trong nội tâm tất cả mọi người đều dùng mình, Bạch Kiếm Chân một cái xem thấu sơ hở bên trong kiếm đạo của người khác, người như vậy đơn giản chính là vì kiếm đạo mà sinh. Lý Thất Dạ một kiếm chi uy, tất cả mọi người thấy được, quản chi là cổ thánh, thậm chí là bổ thiên thánh, bổ đạo thánh, cũng không có khả năng ở trong Thạch Hỏa Điện Quang khám phá sơ hở một kiếm này của Lý Thất Dạ, một kiếm thương thiên, tuyệt đối là dương chính vô song, vô cùng ảo diệu. Muốn phá giải kiếm này, nói dễ vậy sao? Nhưng mà, liền là một kiếm như vậy, lại bị Bạch Kiếm Chân ở giữa Thạch Hỏa Điện Quang phá giải. Người như vậy đối kiếm đạo lĩnh ngộ đã vượt qua vô số người, quản chi là tu sĩ thế hệ trước. Hừ, thứ không biết tự lượng sức mình, hiện tại ra châu thổi phá thiên đi. Lấy lại tinh thần, có tu sĩ trẻ tuổi nhìn có chút hà hê vừa cười vừa nói. Nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản không có để ý tới người như vậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Kiếm Chân, nở nụ cười nói ra, xem ra, ta là đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi lại là đi lên phá giải chi đạo, mà không chỉ là sát kiếm chi đạo. Một kiếm thiếu chút nữa liền đâm xuyên qua toàn bộ lồng ngực, máu tươi nhuộm hồng cả y phục, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái, tựa như một kiếm này đâm vào trên người người khác. Bạch Kiếm Chân y nguyên một kiếm nơi tay, lạnh băng vô tình, giọt giọt máu tươi từ trên mũi kiếm nhỏ xuống. Tốt, ta xem ngươi phá như thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, một bước đạp xuống. Đùng một tiếng, đại địa đều run rẩy. Chấn ngục thần thể vừa ra, chấn áp thần ma, ép diệt thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn thân Lý Thất Dạ bạo phát ra khí tức thần ma cũng vì đó tối kỵ. Một bước đạp vào, đại địa trầm luân, sơn mạch đứt gãy, đại địa rộng dày, nhưng y nguyên không chịu nổi dạng thân hình kia. Thương thiên vô tình. Lý Thất Dạ một kiếm chém xuống, vẫn là một kiếm thương thiên. Vẫn là tam tài kiếm trong thiên kiếm. Trong nháy mắt này, côn bằng rơi xuống đất, vô cùng vô tận hậu thổ xuất hiện ở phía trên thiên khung của Lý Thất Dạ. Vô tận hậu thổ, nặng vô lượng, rộng lớn vô biên, một mảnh đất dày vô tận rơi xuống. Đã là ép diệt hết thảy thế gian, côn bằng ngự hậu thổ, đại địa khó nhận. Côn bằng lục biến chi địa biến dày nặng, không có gì ngăn cản. Rầm rầm, quanh thân Lý Thất Dạ bạo phát từng đợt tiếng sấm, lập tức cả người Lý Thất Dạ thay đổi bộ dáng, tựa như thân hình hóa thành thương thiên, đã có được trọng lượng thế gian không gì có thể nhận. Lúc này, Lý Thất Dạ đã đem chấn ngục thần thể phát huy đến cực hạn, trọng lượng đã đạt đến cao nhất thiên địa. Ở giữa một kiếm này, vẫn là một kiếm thương thiên, nhưng mà, dưới một kiếm, không có bất kỳ biến hóa nào, bằng bạc đơn giản, chỉ có một kiếm thẳng tích, tất cả lực lượng đều tụ tập ở phía trên một kiếm này. Đồng dạng là một kiếm thương thiên, mới vừa rồi một kiếm thương thiên chính là thương thiên vô tình. Cương chính không ỷ, nhưng mà, hiện tại một kiếm thương thiên, chính là nhận thương thiên chi trọng, hậu ái vô cương, thương thiên chi tử, đơn giản tự nhiên, chỉ có một tích, dưới một tích, phân hắc bạch, khu âm dương, hóa thiên địa. Ở trên một kiếm, không chỗ có thể trốn, trời đất tuy lớn, nhưng, đều ở dưới một kiếm này. Lúc này, Bảo Trụ Thánh Tử sắc mặt đại biến, ánh mắt của Bảo Trụ Thánh Tử, không phải dừng lại ở phía trên một kiếm của Lý Thất Dạ, mà là dừng lại ở trên bảo khu của Lý Thất Dạ. Hắn cùng với Lý Thất Dạ đã giao thủ, gặp lại thần thể của Lý Thất Dạ phát uy, tại thời khắc này, trong lòng của hắn hãi nhiên, bởi vì hắn ý thức được Lý Thất Dạ tu luyện liền là chấn ngục thần thể, mà hắn một mực theo đuổi. Một kiếm này ra, tất cả mọi người biến sắc, bao quát cả Bạch Kiếm Chân, nàng cả đời tinh thông kiếm đạo, một kiếm rơi xuống, nàng biết kiếm cực tức giản. Một kiếm vô chiêu vô thức, đã không cách nào phá giải. Tranh cuối cùng, Bạch Kiếm Chân vẫn là xuất thủ, một kiếm vút không, tuyệt sát vô tình, ở dưới một kiếm, thiên địa sinh linh đều run rẩy. Một kiếm kinh tiên. Một kiếm kinh tiên, thế gian nếu có tiên, dưới một kiếm, cũng tất thấy máu. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, đại địa xuất hiện từng đạo khe hở, cả người Bạch Kiếm Chân bị một kiếm đánh bay, quản chi là một kiếm kinh tiên, cũng không chặn được một kiếm thương thiên chi trọng. Oanh, Bạch Kiếm Chân bị đánh bay ngàn dặm, đụng gãy sơn phong, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm rơi vào trên áo đen của nàng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Thiên hạ kiếm đạo, tuyệt sát chi kiếm, bất quá là nhập đề mà thôi. Lý Thất Dạ cầm kiếm mà đứng, lạnh nhạt nói ra, kiếm chí dương, thiên đạo vô tình, kiếm chí cực, thương thiên hậu ái. Đây mới là đại đạo bổn nguyên. Lý Thất Dạ cầm kiếm mà đứng, từ từ nói ra, nói không hết tiêu sái. Lúc này, đám người im lặng, đều thoáng cái trầm mặc. Mặc dù Lý Thất Dạ mượn Chấn Ngục thần thể, một kiếm đánh bại Bạch Kiếm Chân, nhưng mà, hắn một kiếm thương thiên hậu ái, cũng đã tinh kiếm đạo chi tủy. Hắn chìm nổi trăm ngàn vạn năm, ngộ sáng tạo qua vô số đại đạo, hôm nay tam tài thiên kiếm của hắn vừa ra, để hắn có đầy đủ tư cách nói lời như vậy. Quản chi là bình luận tiên đế kiếm đạo. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đột nhiên sinh lòng cảnh ý, hắn lập tức lệch vị trí, nhưng mà, trong chớp mắt này, đã muộn, một chưởng vô thanh vô tức đánh vào trên lưng hắn. Phanh một chưởng tam kích, một chưởng kích xuyên sơn hà, một chưởng đáng sợ vô thanh vô tức này đánh trúng sau lưng Lý Thất Dạ, trong nháy mắt Lý Thất Dạ bị đánh bay. Oanh một tiếng, đụng gãy một ngọn núi, thân thể đụng vào bên trong lòng đất, lưu lại một cái hố to thật sâu. Đại âm diệt thủ. Trong nháy mắt một chưởng đánh lén Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ đánh bay, có người nghẹn ngào quát to một tiếng, Nam Thiên Thượng Quốc diệt tuyệt thủ đại âm diệt thủ. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, Lý Thất Dạ vừa đánh bay Bạch Kiếm Chân, liền trong nháy mắt bị người đánh trộm. Xuất thủ chính là Nam Thiên Thiếu Hoàng, thời điểm Lý Thất Dạ một kiếm chém bay Bạch Kiếm Chân. Trong nháy mắt đánh lén Lý Thất Dạ, vừa ra tay liền huyết khí bành trướng, thi xuất Nam Thiên Thượng Quốc diệt tuyệt thủ pháp đại âm diệt thủ, muốn một kích chém giết Lý Thất Dạ. Hèn hạ vô sỉ. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều vừa sợ vừa giận, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, các nàng cũng không nghĩ ra nhân vật có thân phận như Nam Thiên Thiếu Hoàng, vậy mà cũng dám ở trước mắt bao người đánh lén Lý Thất Dạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nam Thiên Thiếu Hoàng cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, liền tế ra một kiện bảo vật, thẳng đến Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều ở phía trên tứ chiến đồng xa. Hôm nay nhất định chém ngươi. Lý Sương Nhan giận dữ, hai tay vung lên, tinh không thiên bản trong nháy mắt treo ở trên đỉnh đầu. Ông một tiếng, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên một cái thời không chi môn bị mở ra, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều còn không có lấy lại tinh thần. Bảo vật của Nam Thiên Thiếu Hoàng thoáng cái đem Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cùng tứ chiến đồng xa bao phủ. Trong nháy mắt, Lý Sương Nhan không thấy, Trần Bảo Kiều không thấy, tứ chiến đồng xa cùng Nam Thiên Thiếu Hoàng tế ra bảo vật cũng thoáng cái biến mất. Sự tình quỷ dị như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, ai cũng không có hiểu rõ, vì cái gì đám người Lý Sương Nhan đột nhiên không thấy. Rầm rầm một tiếng, bùn đất bay lên, thạch bay đầy trời, Lý Thất Dạ phóng lên tận trời, trên lưng hắn có một cái thủ ấn nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà, một chưởng này y nguyên không thể cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, Chấn Ngục thần thể. Thể chất cứng rắn đủ để Lý Thất Dạ tiếp nhận được một cái đại âm diệt thủ này. Linh vực không luân. Lý Thất Dạ từ trong hố sâu vọt ra, hai mắt lập tức lạnh lẽo, nhìn thẳng Nam Thiên Thiếu Hoàng, trong nháy mắt, các nàng Lý Sương Nhan thoáng cái biến mất, hắn biết đây là một kiện bảo vật gì. Linh vực không luân. Linh vực không luân trong truyền thuyết. Có chân nhân thế hệ trước đứng ngoài quan sát nghe được cái tên này, sắc mặt không khỏi đại biến, hãi nhiên thất sắc. Linh vực không luân, truyền thuyết là Phi Dương Tiên Đế lấy chân ngôn tế luyện thành. Bảo vật này một mực là truyền thuyết, chính là một trong cửu đại thiên thư, so với đế thuật còn muốn chân quý, thế gian một mực truyền thuyết Phi Dương Tiên Đế lấy được một trong cửu đại thiên thư, trong đó linh vực không luân liền là bằng chứng tốt nhất. Xem ra người cũng biết hàng, một trưởng không thể đánh giết Lý Thất Dạ, Nam Thiên Thiếu Hoàng cũng thầm giật mình, hắn cười lạnh một tiếng, bao quát Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, giết đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc ta, tất để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay bản tọa chảm đầu lâu ngươi. Lấy tế đường đệ của ta, cử động lần này của Nam Thiên Thiếu Hoàng, không chỉ là muốn giết Lý Thất Dạ vì Nam Thiên Hào báo thù, hơn nữa cũng là muốn đoạt tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ, hắn cũng nghe nói truyền thuyết có quan hệ tới chí bảo của Tẩy Nhan cổ phái. Chính là bởi vì thèm thuồng tứ chiến đồng xa, cho nên, hắn mới có thể thừa dịp Lý Thất Dạ, không ở phía trên đồng xa đánh lén Lý Thất Dạ. Vì thuận lợi đoạt được tứ chiến đồng xa,

đều có tâm tư cướp đoạt Lý Thất Dạ. Bảo trụ thánh tử cũng không khỏi nhìn chư lão trong tông một cái, cùng chư lão trong tông thương lượng, hắn là hận không thể lập tức bắt sống Lý Thất Dạ, túm lấy vô thượng tiên thể thuật. Đối với hắn mà nói, chấn ngục thần thể là cả đời hắn truy cầu. Ở một bên, gặp Lý Thất Dạ lấy một địch hai, Nam Thiên Thiếu Hoàng là ghen ghét đến phát cuồng. Hắn thân là truyền nhân Nam Thiên Quốc, cũng không thể có được thiên mệnh bí thuật. Toàn bộ Nam Thiên Thượng Quốc bọn hắn cũng không có thiên mệnh bí thuật. Nhưng mà, tên tiểu quỷ trước mắt này lại có được thiên mệnh bí thuật. Này làm sao không cho hắn ghen ghét đến phát cuồng. Lúc này, Nam Thiên Thiếu Hoàng có chút hối hận, nếu linh vực không luân của hắn còn trong tay. Chỉ sợ lúc này hắn đã cùng quốc sư liên thủ bắt sống Lý Thất Dạ. Một khi bắt sống Lý Thất Dạ, thiên mệnh bí thuật, vô thượng tiên thể thuật, đây còn không phải là của hắn. Đáng tiếc, lúc này linh vực không luân của hắn khốn trụ Lý Sương Nhan các nàng, khốn trụ tứ chiến đồng xa, trước khi không có chém giết Lý Sương Nhan các nàng, không có chấn áp lại tứ chiến đồng xa, hắn cũng triệu linh vực không luân không được. Tiểu bối, hiện tại hướng Nam Thiên Thượng Quốc ta đầu hàng còn kịp, chỉ cần ngươi hướng Nam Thiên Thượng Quốc ta đầu hàng, Nam Thiên Thượng Quốc ta lòng dạ từ bi, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Lúc này, Nam Thiên Hộ Đô cũng trầm giọng nói. Giang Tả Lục Hoàng dụng ý cướp đoạt Lý Thất Dạ đã đủ rõ ràng, Nam Thiên Hộ Đô đương nhiên sẽ không để cho Giang Tả Lục Hoàng đạt được, mở lời muốn chiêu hàng Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ rơi vào trong tay Nam Thiên Thượng Quốc bọn hắn, như vậy thiên mệnh bí thuật, vô thượng tiên thể chi thuật, còn không phải vật trong tay Nam Thiên Thượng Quốc bọn hắn. Thật xem lão tử là thịt cá trên thớt gỗ sao? Lý Thất Dạ cuồng hống nói, mở. Vừa dứt lời, tiếng oanh minh vang lên. Ở thời điểm này, chuyện đáng sợ xảy ra, thọ luân của Lý Thất Dạ mở rộng, tất cả huyết khí đều cuồn cuộn mà động, âm dương huyết hải càng là huyết khí vô tận trút xuống trên người Lý Thất Dạ. Nhưng ở thời điểm này, bên trong âm dương huyết hải vọt lên một vòng kim dương, một vòng thần nguyệt. Nguyệt qua dương luân công vốn là thúc dục tinh lực, kéo theo thọ huyết của Lý Thất Dạ, tinh lực của âm dương huyết hải rót vào thể nội của Lý Thất Dạ, nhưng mà, hiện tại từ bên trong âm dương huyết hải vọt lên một vòng kim dương cùng một vòng thần nguyệt, lại là điền vào nguyệt qua cùng dương luân bên trong nguyệt qua dương luân công. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, toàn thân Lý Thất Dạ dâng trào ra thái dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt, mà đồng thời, trong nháy mắt này, một vòng thần nguyệt treo ở phía trên trời xanh thiên mệnh, tung xuống nguyệt quang vô cùng vô tận. Oanh! Oanh! Oanh! Kim dương cùng thần nguyệt đồng thời giao hòa, khiến cho tinh lực bên trong âm dương huyết hải trở nên gấp mấy lần rót vào thể nội của Lý Thất Dạ, để sức chiến đấu của Lý Thất Dạ điên cuồng tiêu thăng. Oanh! Theo sức chiến đấu của Lý Thất Dạ điên cuồng tiêu thăng, nhân tài kiếm trùng thiên càng tranh tranh cộng hưởng, một kiếm một thế giới, vậy mà diễn hóa ra một kiếm hai thế giới, uy lực bắt đầu trở nên tiêu thăng gấp mấy lần, mà đồng thời, trời xanh trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ càng nhiều tinh hà rủ xuống, tinh hà gấp bội từng tràng rủ xuống quanh thân Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, toàn thân Lý Thất Dạ phun ra tinh huy vô cùng vô tận, từng khỏa ngôi sao lưu chuyển không thôi, bắt đầu căng ra long chảo. Đây là tiên đế thọ bảo sao? Nhìn thấy âm dương huyết hải uy lực như thế, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi trở nên động dung. Mà Bạch Kiếm Chân chính là hai mắt hàn quang ngưng tụ, nhìn lấy âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ, nàng biết, thời điểm cùng nàng tương bính, Lý Thất Dạ cũng không dùng hết toàn lực, nàng cũng như nhau. Nhìn thấy âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ, nàng cũng trở nên động dung, chỉ có tiên đế thọ bảo mới có dị tượng như thế, bởi vì thọ bảo của nàng liền là tiên đế thọ bảo, nàng đối với uy lực của loại thọ bảo này rất rõ ràng. Rầm rầm từng tiếng oanh minh vang lên, Lý Thất Dạ có xu thế tránh ra tỷ hưu cùng thanh long vây khốn. Tiểu bối, chính ngươi muốn chết. Nam Thiên Hộ Đô hét lớn một tiếng, ông một tiếng, ở thời điểm này phía sau hắn dâng lên thọ luân, theo tiếng oanh minh vang lên, một kiện đại hiền cấp thọ bảo ở bên trong thọ luân của hắn chìm nổi. Lúc này, đại hiền thọ bảo nghiêng rơi huyết khí, đại hiền chi uy lập tức ở trên người Nam Thiên Hộ Đô bạo phát đi ra. Giống, tỳ hưu cắn Lý Thất Dạ càng cường đại hơn, toàn thân đế khí cuồn cuộn, theo thanh âm răng rắc vang lên, Lý Thất Dạ một kiếm hóa hai giới cũng bắt đầu duy trì không được, chậm rãi co vào. Tiểu quỷ, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lúc này thanh long cũng là toàn thân phun trào ra thanh quang, trên người hiện lên trận văn, long tức cuồn cuộn, tựa như là thanh long chân chính. Lúc này, từng đợt thanh âm nổ tung vang lên, ngôi sao quanh quẩn quanh thân Lý Thất Dạ bắt đầu vỡ nát, từng tràng tinh hà ở bên trong long trào đứt gãy. Quanh ở dưới Nam Thiên Hộ Đô cùng Giang Tả Lục Hoàng chấn áp, rốt cục, tam tài kiếm cùng thiên mệnh bí thuật của Lý Thất Dạ không chịu nổi. Một kiếm hai thế giới, vô tận tinh hà, ở thời điểm này chỉ thừa ba thước. Tỳ hưu miệng to, thanh long lợi trảo, lúc này đã đến trên người của hắn. Phốc, Lý Thất Dạ cuồng phun máu tươi. Ở dưới tỳ hưu cùng thanh long chấn áp, Lý Thất Dạ khó mà thừa nhận, lúc này thân thể của hắn xuất hiện từng đạo khe hở, máu tươi nhuộm hồng cả y phục của Lý Thất Dạ máu me be bét khắp người. lúc này, có thể nghe được thanh âm xương vỡ. Ở dưới tỳ hư thanh long nghiền ép, Lý Thất Dạ có xương cốt bắt đầu đứt gãy. Lúc này, gân cốt của Lý Thất Dạ đã không chịu đựng nổi loại lực lượng này, mặc dù trấn ngục thần thể để thể chất cứng rắn, nhưng mà, cuối cùng không phải kim cương bất diệt thể một trong thập nhị tiên thể. Lúc này, coi như là trấn ngục thần thể cũng phải nổ tung. Tiểu bối, có thể đỡ nổi hộ quốc thần thú của bản tọa, đã là thiên tài thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại nếu như đầu hàng, quy thuận Nam Thiên Thượng Quốc ta, Nam Thiên Thượng Quốc ta quý tài, nhất định bồi dưỡng ngươi. Nam Thiên Hộ Đô trầm giọng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, Thanh Long cũng mở lời, truyền ra thanh âm của một vị hoàng giả trong Giang Tả Lục Hoàng. Nói ra, tiểu quỷ, bản hoàng ái tài, ngươi bây giờ đầu nhập bản hoàng, bái bản hoàng vi sư, ngươi chắc chắn trở thành truyền nhân của Giang Tả Thế Gia. Nam Thiên Hộ Đô, Giang Tả Lục Hoàng nói như thế, để không ít người trong nội tâm cười lạnh, cái gì quý tài, cái gì ái tài, kia là chuyện ma quỷ, không phải là muốn dẫn dụ Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ bắt sống, đoạt lấy thiên mệnh bí thuật, vô thượng tiên thể chi thuật sao? Dám chó của các ngươi thối quá. Lý Thất Dạ cười như điên nói, dù là máu me be bét khắp người, vẫn cuồng đến rối tinh rối mù, không biết lượng sức. Sắc mặt Nam Thiên Hộ Đô lạnh lẽo, lập tức từng tiếng oanh minh vang lên, Thanh Long cùng Tỳ Hưu càng cường đại hơn, không thể nghi ngờ. Nam Thiên Hộ Đô cùng Giang Tả Lục Hoàng bắt đầu muốn nghiền sát Lý Thất Dạ, đối với bọn hắn mà nói, nếu bọn họ không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Răng rắc. Lúc này, đầu lâu của Lý Thất Dạ cũng bắt đầu xuất hiện khe hở, hắn đã là khó mà nhận lấy. Tiểu bối này chết chắc rồi. Thấy một màn như vậy, có người lầm bầm nói ra, đáng tiếc hai môn vô thượng thần công. Cũng có thiên tài thế hệ trẻ tuổi là nhìn có chút hả hê, cười lạnh nói ra, cái đồ không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Cổ thánh ra tay, tất nghiền sát ngươi. Oanh vừa lúc đó, đột nhiên, lồng ngực của Lý Thất Dạ thoáng cái bị lật tung, theo một tiếng vang thật lớn, khí tức thần ma trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Xì xì xì vừa lúc đó, thân thể Lý Thất Dạ xảy ra biến dị đáng sợ, vậy mà sinh trưởng ra từng cây lông xanh vừa to vừa dài, mỗi một cái lông xanh như là từng cây thần châm. Oanh đúng lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ ma khí trùng thiên, ở trong chớp mắt, một cái bóng đen từ trong thân thể Lý Thất Dạ đi ra. Như là một thần ma, há mồm liền muốn thôn phệ Lý Thất Dạ. Mở. Nam Thiên Hộ Đô cùng Giang Tả Lục Hoàng, vốn là nắm bắt Lý Thất Dạ vừa thấy cảnh này, hét lớn một tiếng, uy lực cường đại hơn, đại thủ hướng thức hải của Lý Thất Dạ tìm kiếm, muốn trước đoạt ký ức của Lý Thất Dạ. Oanh nhưng mà, còn chưa đụng phải Lý Thất Dạ, cái bóng đen vốn là muốn thôn phệ Lý Thất Dạ kia đột nhiên quay người lại, trong nháy mắt đánh bay Tỳ Hưu cùng Thanh Long. Định. Chính là thời điểm này, chỉ trong nháy mắt. Lý Thất Dạ đột nhiên tế ra một bảo, đó là một cái hộp đá, bị Lý Thất Dạ ôm trong lòng, hộp đá vừa mở, một đạo quang hoa bắn ra, bóng đen như là thần ma kia đột nhiên thân thể cứng đờ. Trung Châu cổ quốc chí bảo, ở giữa thạch hỏa điện quang, thể phách của Lý Thất Dạ đột nhiên từ trong lồng ngực bay ra, thoáng cái đoạt vào trên người bóng đen thần ma, trong nháy mắt này, bóng đen như thần ma thoáng cái bị thể phách kéo qua, trong nháy mắt sáp nhập vào thể nội của Lý Thất Dạ. Oanh trong nháy mắt này. Toàn thân Lý Thất Dạ ma quang ngập trời, lông xanh trên người sinh trưởng càng thịnh vượng, hắn đạp xuống một cước, ngay cả hư không cũng thoáng cái bị ma hóa. Lúc này, thời điểm Lý Thất Dạ quay người, toàn thân ma quang ngập trời, từng đạo ma quang ở trên người Lý Thất Dạ hóa thành một đôi ma rực, che khuất bầu trời. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa như thần ma thượng quốc, nhìn thấy con mắt đáng sợ của hắn, ngay cả địa thi cũng kiêng kỵ, địa thi ở phía xa chen thành một đống cũng bắt đầu cách Lý Thất Dạ, càng xa hơn đây là cái gì? Đột nhiên, Lý Thất Dạ hóa ma, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, một màn này quá quỷ dị, đơn giản là bất khả tư nghị. Thể kiếp, đây là thể ma, tiên thể chi ma. Bảo trụ thánh tử làm hoàng thể đại thành nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng đại biến. Truyền thuyết, thời điểm tiên thể chi kiếp hàng lâm, thể ma của mình cũng sẽ tùy theo sinh ra, đây là tồn tại tà ác so với bản thân không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Trên thực tế, ở trước khi thể ma còn không có sinh ra, thể phách của Lý Thất Dạ một mực chấn áp lấy thể kiếp của mình, một mực chấn áp thể sát. Nhưng mà, lần này bị Nam Thiên Hộ Đô cùng Giang Tả Lục Hoàng bóp nát thân thể, thể phách rốt cuộc không chấn áp được thể kiếp, rốt cục, thể ma sinh ra, thể kiếp của Lý Thất Dạ rốt cuộc đã tới. Thể ma thôn thể. Thấy một màn như vậy, bảo trụ thánh tử hướng tới chấn ngục thần thể cũng không khỏi biến sắc, một khi thể ma sinh ra, sẽ nuốt chính mình, mãi cho đến đem nhục thân của mình nuốt hết mới có thể biến mất. Hơn nữa, thể ma so với bản thân cường đại vô số lần, nên nói, đối với tu sĩ tu luyện tiên thể mà nói, tiên thể rất khó thành, rất ít người có thể chịu qua được thể ma của mình thôn phệ. Đây chính là vì cái gì vạn cổ đến nay, người tiên thể đại thành giải rác không có mấy. điều đó không có khả năng. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Nam Thiên Hộ Đô, Giang Tả Lục Hoàng cũng đại biến, trong nháy mắt Lý Thất Dạ đoạt xá thể ma của mình, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Vô Thượng Chi Bảo. Có người nhìn thấy Lý Thất Dạ thu hồi hộp đá, đã ẩn ẩn đoán được. Tại thời điểm thể ma đột nhiên quay người đánh bay Nam Thiên Hộ Đô, cùng Giang Tả Lục Hoàng, trong nháy mắt cơ hội vạn năm khó gặp kia sinh ra, Lý Thất Dạ lấy Trung Châu cổ quốc Vô Thượng Chí Bảo trấn trụ thể ma, thể phách thoáng cái đoạt xá thể ma. Nếu không phải Nam Thiên Hộ Đô cùng Giang Tả Lục Hoàng ra tay, nếu không phải thể ma trong nháy mắt bại địch phân tâm, Lý Thất Dạ cũng không có khả năng đoạt xá thành công. Đây là ma, cảm giác thật đúng là không tệ. Lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ mọc đầy lông xanh, một đôi cánh lớn màu đen che khuất bầu trời, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giống như là ác ma. Giết! Cảm thấy không ổn, Nam Thiên Hộ Đô cùng Giang Tả Lục Hoàng trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý, trong nháy mắt này, tất cả huyết khí của hai người đều bạo phát đi ra, đều thi xuất một kích mạnh nhất. Oanh! Thanh Long kích thiên, tỳ hư toái địa, ở giữa thạch hỏa điện quang, Nam Thiên Hộ Đô cùng Giang Tả Lục Hoàng đều chém ra một kích mạnh nhất. Cho các ngươi mở mang kiến thức uy lực của vô thượng thể ma một chút. Lúc này, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, như là ác ma cuồng tiếu, trong nháy mắt này, hai cánh đánh ra, khi ác ma chi dực này đánh xuống, tựa như là thiên khung bị đánh rơi. Oanh một tiếng vang thật lớn, Thanh Long bị chém ngang lưng, tỳ hư bị xé nứt, cả người Nam Thiên Hộ Đô bị đánh bay, cuồng phun máu tươi, mà Giang Tả Lục Hoàng cũng cùng hơn 1000 cường giả từ trong trận lăn xuống. Nhận lấy cái chết. Lúc này Lý Thất Dạ miệng phun ma khí, một cái ma xí đánh rơi chém xuống, a một tiếng hét thảm, Nam Thiên Hộ Đô thoáng cái bị đánh thành hai nửa, máu tươi nội tạng từ phía trên không trung rơi xuống. Đồng thời, một đôi ma thủ của Lý Thất Dạ che trời, hai tay hợp lại, đem Giang Tả Lục Hoàng cùng hơn 1000 cường giả thu nạp trong tay, hai tay vừa vò, máu tươi giống như nước sông phun ra. Không! Giang Tả Lục Hoàng kêu thê lương thảm thiết, bọn họ cùng hơn 1000 cường giả của Giang Tả, thế ra thoáng cái bị vò thành thịt vụn. Cái này quá cường đại đi. Lúc này, thể ma ra tay, đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, để cho người ta vì đó sởn hết cả gai ốc. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngay cả Bảo Trụ Thánh Tử cũng biến sắc, cảm thấy không ổn, Bảo Trụ Thánh Tông đã từng có tiên tổ tu luyện tiên thể, nhưng mà, ghi lại về thể ma còn lâu mới có thể cường đại như thế. Nhưng mà, Bảo Trụ Thánh Tử lại thế nào biết, vô thượng tiên thể chi thuật của Lý Thất Dạ chính là xuất từ thể thư. Này là trước khi thiên địa chưa thành diễn sinh ra vô thượng chí bảo, thể thuật của nó là đáng sợ bực nào, nghịch thiên bực nào, có thể xưng là vạn cổ đệ nhất. Trong thiên địa tất cả thể thuật đều có thể nói là nguyên sinh tại đây. Thể ma này so với tiên thể chi thuật khác sinh ra thể ma càng khủng bố hơn, đương nhiên, dạng tiên thể này một khi tu luyện thành, uy lực sẽ càng lớn. Tới phiên ngươi, Lý Thất Dạ đã hóa ma dùng đại thủ hướng Nam Thiên Thiếu Hoàng chộp tới, sắc mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng đại biến, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cuồng hống một tiếng, hám thiên trọng côn hướng đại thủ đập tới, nhưng mà, lại không thể thương Lý Thất Dạ chút nào. Không, hám thiên trọng côn vỡ vụn, Nam Thiên Thiếu Hoàng bị bắt ở trong đại thủ, kêu thảm một tiếng, bị bóp thành huyết vũ. Cái thể ma này cũng quá biến thái đi. Thấy một màn như vậy, có người không khỏi thì thào nói. Truyền thuyết, phàm thể tu tiên thể, này sẽ để thể kiếp tích lũy. Có một lão bất tử vẻ kinh sợ nói ra, có truyền thuyết cho rằng, một khi phàm thể tu tiên thể, sẽ đối mặt với thể kiếp cường đại hơn, bởi vì đây là vi phạm thiên ý, thượng thiên không cho phép phàm thể tu tiên thể. Chính là bởi vì dạng này, vạn cổ đến nay, trên căn bản là ít có phàm thể có thể tu luyện thành tiên thể. Hôm nay, tất giết sạch hai phái các ngươi. Lúc này, một đôi ma nhãn của Lý Thất Dạ khẽ trương khẽ hợp, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Lúc này, Lý Thất Dạ giống như là một tôn ác ma đáng sợ. Lời nói của Lý Thất Dạ lập tức để đệ tử trong trận doanh của Nam Thiên Thượng Quốc, Giang Tả Thế ra sắc mặt đại biến, Giang Tả Lục Hoàng chết rồi, Nam Thiên Hộ Đô chết rồi, đây đối với hai phái bọn họ mà nói, là đả kích rất lớn. Hai bàn tay to của Lý Thất Dạ che trời, lập tức hướng đệ tử trong hai đại trận doanh chụp tới. Tiểu bối ngươi dám? Chỉ trong nháy mắt, một tiếng trầm hống vang lên, một tiếng trầm hống này nổ tung thiên địa, ngôi sao trên trời cũng lay động. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, trong trận doanh của Giang Tả Thế ra cùng Nam Thiên Thượng Quốc trưng bày hai cỗ quan đột nhiên đều vươn tay, một chưởng đánh bay Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ rơi vào bên trong Minh Hà, trong nháy mắt này, lông xanh toàn thân Lý Thất Dạ càng là sinh trưởng tốt hơn, tựa như là rễ một cây ma căn đâm vào bên trong Minh Hà. Cái này quá tà môn, rơi vào bên trong Minh Hà lại còn không bị cuốn đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cắm rễ ở bên trong Minh Hà, để cho người ta hít một hơi lãnh khí, truyền thuyết nói, dù người mạnh tới đâu một khi rơi vào bên trong Minh Hà, liền sẽ thân bất như kỷ, bị nước Minh Hà trôi đi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại như là mọc rễ, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nguyên lai hai lão quỷ trong quan tài cũng không có chết. Lý Thất Dạ giống như ác ma cười một cái, nói ra, leo ra đi, nếu không, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thứ không biết chết sống. Trong cổ quan của Giang Tả Thế Gia có một cái đại thủ duỗi ra, đập thẳng hướng Lý Thất Dạ. Mà cùng lúc đó, trong cổ quan của Nam Thiên Thượng Quốc cũng duỗi ra một cái cự thủ. Hướng Lý Thất Dạ chụp tới, tựa như muốn bóp chết Lý Thất Dạ. Trốn ở trong quan tài, chỉ sợ các ngươi không được. Lý Thất Dạ quát to, ở thời điểm này, côn bằng trôi nổi ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ há miệng một nuốt, lại đem Minh Hà chi thủy cuồn cuộn không hết nuốt vào thể nội. Rầm rầm, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, lúc Lý Thất Dạ nuốt vào vô số Minh Hà chi thủy, thân thể của hắn vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng cái biến thành một cự nhân, cánh tay cũng thô to giống như sơn mạch. Cái này quá điên cuồng rồi. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, phải biết Minh Hà chi thủy đối với bất kỳ tu sĩ nào đều là có thương tổn. Nhưng mà, tiểu tử này vậy mà nuốt vào lượng lớn Minh Hà chi thủy như thế, đây quả thực là điên rồi. Lăn ra đây. Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, hai bàn tay to tựa như là núi cao chém xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, đánh nát thiên địa, nếu không phải thiên cổ thi địa thần kỳ, thì ở dưới một kích này, Minh Hà sớm đã bị đánh gãy. Lý Thất Dạ giống như ác ma lại ngăn được hai cái cự thủ kia, mặc dù là đông đông đông lùi lại mấy bước, nhưng vẫn là tiếp nhận một đôi cự thủ này. Lăn ra đây đi, nếu không, hôm nay ta sẽ đánh nát quan tài của các ngươi, đem hai lão già các ngươi từ trong thời huyết thạch móc ra. Lúc này, đôi mắt của Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào hai cổ quan của Nam Thiên Thượng Quốc cùng Giang Tả Thế Gia. Oanh vừa lúc đó, hai cổ quan xốc lên, bên trong hai cổ quan đồng thời bước ra hai người, khi hai người này bước ra một bước, lập tức, thần uy vô tận cuồn cuộn không hết, ép tới vô số tu sĩ tại chỗ liền quỳ xuống. Trong cổ quan Nam Thiên Thượng Quốc, bước ra một cự nhân, thân thể so với người bình thường không biết lớn hơn bao nhiêu, trên đỉnh đầu thậm chí có một đôi ma giáp. Mà bên trong cổ quan của Giang Tả Thế Gia lại đi ra một vị lão giả nhỏ gầy. Hai lão giả này mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng mà, đều có một điểm giống nhau. Là hấp hối, huyết khí đã khô kiệt đến tiếp cận bằng không, dù hai lão nhân này là kẻ sắp chết, nhưng mà, y nguyên đáng sợ tới cực điểm, tựa hồ trong cử chỉ của bọn hắn liền có thể đánh nát cửu thiên, xé rách lục đạo. Lão tổ vô địch. Gặp hai vị lão tổ xuất hiện, đệ tử của Giang Tả Thế Gia cùng Nam Thiên Thượng Quốc cũng không khỏi vì đó hoan hô. Đây không phải Nam Thiên Thượng Quốc hộ quốc thần thú sao? Nhìn thấy lão nhân dáng người to lớn kia, có một vị lão giáo chủ lầm bầm nói ra, cái này, đây là lão ma thần của Nam Thiên Thượng Quốc. Lão ma thần, nghe nói từng đảm nhiệm 10 đời quốc sư của Nam Thiên Thượng Quốc, là một người từ trước tới nay đảm nhiệm quốc sư dài nhất của Nam Thiên Thượng Quốc. Có người không khỏi lạnh run một cái. Lão ma thần của Nam Thiên Thượng Quốc cũng không phải là ma thần. Truyền thuyết là Nam Thiên Thượng Quốc đã từng nhận nuôi một vị trẻ nhỏ thiên ma tộc. Trẻ nhỏ này chính là hậu đại ác ma tộc cực hiếm thấy của thiên ma tộc. Trẻ nhỏ này thiên phú cực kỳ dọa người, cuối cùng bị bồi dưỡng thành thế hệ nghịch thiên quét ngang thiên địa. Thậm chí tại Nam Thiên Thượng Quốc làm 10 đời quốc sư, lai lịch lão đến dọa người. Về phần lão nhân nhỏ gầy kia của Giang Tả Thế Gia, không ai có thể nhận ra được. Nguyên lai là huyền tôn của Giang Tả lão quỷ. Ta ghét nhất liền là lão già Giang Tả Hiền Vương này, tiểu nhân dối trá. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào lão già Giang Tả Thế Gia, cười lạnh nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Huyền tôn của Giang Tả Hiền Vương, vậy mà sống đến nay, chuyện này quá đáng sợ. Không hổ là thế gia cổ xưa, lại còn lão bất tử cổ xưa dạng này. Tiểu bối, chúng ta xuất thế, ngươi phải có giác ngộ chịu chết. Lúc này, lão ma thần cùng Hiền Vương Huyền tôn đều không nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Đối với bọn hắn mà nói, đã là người chỉ còn lại có một hơi, lãng phí thời gian càng nhiều, bị chết càng nhanh. Trong nháy mắt, hai vị đã từng là thế hệ vô địch đều cầm bảo vật thẳng chảm mà xuống, một chảm mà tới, nhật nguyệt vô quang, lục đạo đứt gãy. Mở. Lý Thất Dạ to lớn vô cùng, cuồng hống lấy, hai cánh quét ngang, oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh không ngừng, huyết quang trùng thiên, một đôi ma dực này y nguyên ngăn không được một kích của hai vị tồn tại vô địch, ma dực thoáng cái bị chặt đứt. Quả nhiên đáng sợ, không hổ là tồn tại vô địch năm đó. Nhìn thấy hai lão bất tử ra tay liền chặt đứt ma dực, tất cả mọi người động dung, còn đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc cùng Giang Tả Thế Gia thì không khỏi hoan hô. Oanh trong nháy mắt này, bên người Lý Thất Dạ xuất hiện một kiện bảo vật. Là Vạn Thần Lô. Vừa lúc đó, Vạn Thần Lô nghiêng hạ tinh khí, gột rửa lấy nhục thân của Lý Thất Dạ. Xì xì xì. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra, theo tinh khí của Vạn Thần Lô rèn luyện thân thể Lý Thất Dạ. Lông xanh trên thân thể Lý Thất Dạ vậy mà giống như rụng lông rơi xuống. Rầm rầm. Lúc này, thể phách của Lý Thất Dạ hiển hiện, thân thể của Lý Thất Dạ vậy mà giống như cự kình nuốt lấy Minh Hà chi thủy, Minh Hà chi thủy vô tận chảy xuôi trên người Lý Thất Dạ, mà đồng thời, Vạn Thần Lô lại trút xuống vô tận tinh hỏa, để Minh Hà chi thủy bốc cháy lên, một khi Minh Hà chi thủy thiêu đốt, vậy mà hóa thành từng luồng âm hỏa chui vào thể nội của Lý Thất Dạ, điên cuồng rèn luyện thân thể của Lý Thất Dạ. Oanh theo một tiếng vang lớn, mệnh cung của Lý Thất Dạ mở rộng, trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ hiện lên sinh mệnh hồng lô, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi trụ, sinh mệnh chi tuyền. Trong nháy mắt này, sinh mệnh lực vô tận chiếu nghiêng xuống, sự tình càng tà môn xảy ra, sinh mệnh chi thụ cùng sinh mệnh chi trụ đều thoáng cái đâm vào bên trong Minh Hà, điên cuồng thôn phệ lấy Minh Hà chi thủy. Ao ao rầm rầm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vậy mà động đến Minh Hà chi thủy, Minh Hà chi thủy vì hắn tràn trề, lực lượng Minh Hà vô tận vậy mà nuốt vào trong cơ thể của hắn. Ba ba ba. Theo từng đợt thanh âm khớp xương nổ vang, thân thể Lý Thất Dạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đầu đỉnh tinh thần, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng váng. Thông thể phách, dục thể, tấn thân. Cái này, đây là lần thứ hai tôi thể, cái này, quá tà môn đi, cái này, cảnh giới của tiểu tử này còn là nhất dục cảnh giới. Có một vị lão giả hãi nhiên, con mắt trợn trừng lên. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nhất dục cảnh giới là tu sĩ tôi thể lần thứ hai, dạng tu sĩ cảnh giới này tối đa cũng miễn cưỡng xưng là cường giả mà thôi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ ở cảnh giới này vậy mà giết vương hầu, bại chân nhân, chiến cổ thánh, cái vượt cấp giết địch này, đơn giản liền là để cho người ta bất khả tư nghị. Nhất cảnh thuấn thành. Gặp tình huống của Lý Thất Dạ, lúc này, lão ma thần cùng hiền vương huyền tôn cũng hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bảo khí trong tay hóa thành mưa to gió lớn, chạm trên người Lý Thất Dạ. Dục yên cảnh giới, tổng cộng có 3 cấp độ, nhưng mà hôm nay, Lý Thất Dạ lại muốn đem 3 cấp độ cùng thể kiếp một hơi hoàn thành. Đây quả thực là làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Phốc phốc phốc. Hai kiện bảo khí chạm trên người Lý Thất Dạ, huyết nhục văng tung tóe, nhưng mà Minh Hà chi thủy vô tận hóa thành âm hỏa luyện hóa nhục thân của Lý Thất Dạ, thân thể Lý Thất Dạ điên cuồng sinh trưởng, càng ngày càng cao lớn, bất luận bảo khí này chém giết như thế nào, coi như là chém xuống cánh tay của Lý Thất Dạ, cũng sẽ ở trong nháy mắt mọc ra. Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới bọn hắn, mặc kệ bọn hắn chém giết, khi thân thể hắn sinh trưởng đầy đủ cao lớn, để cho người ta nhìn không tới đầu lâu, Lý Thất Dạ há mồm liền hướng Minh Hà từ cửu thiên hạ xuống nuốt đi, lập tức nuốt vào Minh Hà chi thủy cuồn cuộn không hết. Ngao! Rốt cục, thân thể Lý Thất Dạ trở nên đầy đủ to lớn, đột nhiên, ở trong lồng ngực Lý Thất Dạ vang lên tiếng gầm giận dữ, tựa như là thần ma không cam lòng gào thét, thể phách ở trong lồng ngực trở nên vô cùng sáng chói, tựa như là muốn hóa thần đăng tiên, rủ xuống từng đạo pháp tắc, tiên âm trận trận. Không tốt, đoạt thiên tạo hóa. Lão ma thần cùng hiền vương huyền tôn sắc mặt đại biến, hai người nhìn nhau một cái, cuồng hống nói, giết. Trong nháy mắt, hai người đều hiển hiện thọ luân, một giọt thọ huyết nhẹ nhàng rơi vào bên trong thọ luân. Trước đó, hai người bọn họ đều thu liễm huyết khí, không có dùng toàn lực, huyết khí là rất chân quý. Bọn hắn đã là kẻ sắp chết, có thọ huyết ít đến thương cảm, cũng chỉ có vài giọt như vậy. Nhất huyết vạn thọ. Từng truyền thuyết, một giọt thọ huyết của tiên đế liền có thể cho phàm nhân vạn năm tuổi thọ. Thời điểm một giọt thọ huyết nhỏ vào bên trong thọ luân, hai lão giả lập tức huyết khí như mênh mông biển lớn, che mất toàn bộ thiên cổ thi địa, huyết khí uông dương truyền đến từng đợt oanh minh, như sấm hồ ở trong đó lăn lộn. Trong nháy mắt này, hai lão giả thoáng cái thay đổi bộ dáng, trong một chớp mắt, tinh thần phấn chấn, thoáng cái thật giống như trẻ 1000 tuổi, khí thôn sơn hà, thế quét bát hoang. Tất cả mọi người run lên một cái, dù là chân nhân cũng chịu không được khí huyết vô địch bành trướng như thế, tại chỗ ngã quỵ. Oanh! Hai lão giả phất tay một kích, chính là tay ngự vạn đạo, lưng cõng đại thiên thế giới. Hai người phất tay một kích, lập tức huyết vũ đầy trời, thân hình to lớn đến làm cho người nhìn không tới cuối kia của Lý Thất Dạ, bị đánh ra hố sâu này, đến hố sâu khác, thậm chí có bộ vị bị bọn hắn đánh xuyên. Nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản không có để ý tới bọn hắn, ở trong mắt to lớn vô cùng của hắn, hai lão giả kia dù lại nghịch thiên, vậy cũng không cách nào cho hắn một kích chí mạng nhất liền là bản thân hắn. Rầm rầm. Ở trong một chớp mắt này, chỗ sâu nhất của cửu thiên, ngọn nguồn Minh Hà trút xuống đột nhiên trút ra vô tận tử lôi, tử sắc thiểm điện, tử sắc lôi quang, trong nháy mắt như mênh mông biển lớn, toàn bộ đánh ở trên người Lý Thất Dạ. Tích ba ba. Ở trong nháy mắt, cả người Lý Thất Dạ bị điện hải lôi trì bao phủ, ở trong chớp mắt này, cả người Lý Thất Dạ bốc lên tử sắc thiểm điện cùng lôi quang thô to vô cùng, tử điện lôi quang vô cùng vô tận đánh vào trên người Lý Thất Dạ, để rất nhiều người đều ngửi thấy được mùi thơm thịt nướng. Tử điện lôi quang điên cuồng kinh khủng đem thân thể của Lý Thất Dạ nướng chín. Đi! Ở thời điểm này, lão ma thần cùng hiền vương huyền tôn đều nhận ra hung hiểm, hét lớn một tiếng, lập tức rút lui. Đã muộn, ta chờ chính là thời cơ này. Thanh âm như sét đánh của Lý Thất Dạ cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt này, hai tay Lý Thất Dạ hợp lại, oanh một tiếng. Trong nháy mắt, hồ quang điện vô tận hóa thành một điện trường vô cùng to lớn. Lão ma thần cùng hiền vương, huyền tôn đều thoáng cái bị vây ở bên trong điện trường to lớn vô cùng này. Giết! Ở thời điểm này, lão ma thần cùng hiền vương huyền tôn đều ý thức được khủng bố. Tất cả bảo vật đều đổ xuống mà ra. Bất luận là bảo vật nào, đều là nghịch thiên vô tận. Mỗi một kiện bảo vật đánh giết mà ra, cũng có thể dễ dàng chạm cổ thánh, giết thánh tôn, nhưng mà, y nguyên giết không đi ra. Cái này, đây là cái gì? Tại thời khắc này, tất cả mọi người bị sợ ngây người, chuyện như vậy tất cả mọi người chưa từng gặp qua, khống chế thể ma, thôn phệ minh hà vô tận, đưa tới tử điện lôi quang, đây quả thực là kỳ tích trong truyền thuyết, dạng cách làm tự tìm đường chết này, từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua, nhưng mà, hôm nay lại ở trên người một tên tiểu bối xảy ra. Lúc này, ngay cả vị môn chủ cuối cùng của thiên đế môn kia cũng hé ra hai mắt, huyết quang lóe lên, sau đó nhắm mắt lại, vô cùng động dung, lầm bầm nói ra, thể ma đoạt thiên, minh phủ hàng lôi trong truyền thuyết. Mở. Cuối cùng, thần ma cùng hiền vương huyền tôn đều cuồng hống một tiếng, theo một tiếng vang thật lớn, thân thể của bọn hắn thoáng cái nổ nát, tất cả máu tươi trong cơ thể, dù chỉ có một giọt, toàn bộ đều nhét vào bên trong chân mệnh của bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn từ bỏ nhục thân. Dùng hết tất cả huyết khí, muốn lấy chân mệnh tuôn ra điện trường. Ta chờ chính là chân mệnh mệnh cung của các ngươi. Thanh âm của Lý Thất Dạ như thiên lôi trận trận, trong nháy mắt này, bộ ngực của hắn thoáng cái sáng chói. Ở thời điểm này, lồng ngực của Lý Thất Dạ bị nứt ra một cái vết thương thật lớn, một hình bóng vô cùng to lớn vọt ra, ma khí ngập trời. Thể ma đã thoát khốn. Nhìn thấy hình bóng ma khí ngập trời, có vô số người động dung. Đùng đùng, thể ma xông lên đi ra. Vốn là muốn lần nữa thôn phệ nhục thân của Lý Thất Dạ, nhưng mà, trong nháy mắt này, theo hai tay Lý Thất Dạ khép chặt, tử điện lôi quang vô tận chiếu nghiêng xuống, toàn bộ đều bổ về phía thể ma. Thể ma hét lên một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài, không hề nghi ngờ, nó là kiêng kỵ loại tử điện lôi quang này, trong nháy mắt, thể ma bị tử điện lôi quang vô tận đuổi vào bên trong điện trường. Vừa vào điện trường, thể ma cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt xuyên thấu chân mệnh của đại ma thần cùng hiền vương huyền tôn. Không. Chân mệnh của đại ma thần cùng hiền vương huyền tôn trong nháy mắt bị thể ma đoạt xá, thoáng cái bị thôn phệ mất pháp tắc vô tận cùng tất cả huyết khí, theo một tiếng vang thật lớn, toàn thân thể ma huyết hồng, tựa như một huyết ma, thoáng cái trở nên càng thêm cường đại. Thu liền là ngươi. Thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn của Lý Thất Dạ rơi xuống, trong nháy mắt, chỉ thấy hai tay đè xuống, tử điện lôi quang vô tận thoáng cái che mất toàn bộ thể ma. Bên trong tử điện lôi quang bao phủ, thể ma cuồng hống giận xé. Như là muốn phát điên, tựa hồ là muốn xung phong liều chết đi ra, nhưng mà, lại xung không ra tử điện lôi quang vô cùng vô tận này. Tất cả mọi người ngây người, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ra tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí là lật đổ thưởng thức của bọn hắn. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng mà, lại xuất hiện ở trước mắt. Cái này, đây là vật gì? Nhìn thấy một màn trước mắt này, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm, có người thì thào nói. Không biết lúc nào, lão quy vương phi giao hồ kia cũng tới. Hắn nhìn lấy một màn này, thật lâu lấy lại tinh thần, giật mình một cái, sắc mặt đại biến, lầm bầm nói ra, cái này, loại truyền thuyết này giống như từng có ghi lại. Thể ma phụ thể sát hóa căn, minh thủy dẫn thần, địa phủ hàng lôi. Rất nhiều người căn bản là nghe không hiểu lão quy vương này nói là cái gì, nhưng mà, đã bị một màn trước mắt làm sợ ngây người. Tiểu bối, không thể để ngươi sống nữa. Chỉ trong nháy mắt, có một tiếng nói già nua vang lên, trong nháy mắt, một bộ cổ quan xuất hiện. Không biết lúc nào, nhân mã Thanh Huyền cổ quốc xuất hiện ở phía trên một ngọn núi, bọn hắn khiêng một bộ cổ quan, ở thời điểm này, cổ quan thoáng cái nhấc lên, một lão giả thẳng tắp đứng dậy, hắn vừa đứng lên, tựa như cửu thiên thập địa, duy hắn độc tôn. Thanh Huyền đệ bát tổ, đây không phải cửu tổ. Vừa thấy lão giả này, có người hét lớn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, sau lưng lão giả hiện lên thọ luân, huyết khí bành trướng vô tận trong nháy mắt đánh ra đế khí. Oanh đế khí đánh rơi. Hư không vỡ nát, vạn pháp hóa không, đế uy vô cùng vô tận, trong chớp mắt này, tất cả trong trời đất đều tựa như bị đánh thành hỗn độn, coi như là thiên cổ thi địa hiển hiện vô tận thần tắc, thoáng cái cũng bị chặt đứt hơn phân nửa. Đế tử truy, bảo khí của Tam Đao Tiên Đế. Cái tiên đế bảo khí này bị một vị tồn tại có thể nói vô địch đánh ra, một chùy chi uy, coi như là cổ thánh cũng trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Trong nháy mắt này, toàn bộ đại trung vực cũng vì đó rung chuyển. Vô số người đều cảm nhận được đế uy cuồn cuộn vô tận, tựa như là đế uy quét ngang cửu thiên thập địa, rất nhiều thần linh phục bái tại đất. Trong nháy mắt này, vô số ánh mắt nhìn về phía thiên cổ thi địa. Đi, Vừa lúc đó, Lý Thất Dạ giang ra hai tay, thể ma bị tử điện lôi quang bao phủ thoáng cái bị phóng ra. Oanh, trong nháy mắt này, đế tử truy đánh vào trên người thể ma, một tiếng hét thảm vang lên, thể ma tại chỗ bị đế tử truy đánh chết, tử điện lôi quang quanh quẩn xung quanh nó dưới một kích của đế tử truy, cũng hóa thành tử dịch trong suốt bồng bềnh trên hư không. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Oanh, đế tử truy thế tới vô song, trong chớp mắt đánh giết thể ma, kích thế y nguyên phách chảm hướng Lý Thất Dạ. Đều đi thôi. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đem tử điện lôi quang vô cùng vô tận trên người đều dẫn tới, trên hai tay, trong nháy mắt, ở giữa hai tay Lý Thất Dạ tạo thành một điện hải lôi trì đáng sợ, điện hải lôi trì lăn lộn, theo hai tay của Lý Thất Dạ nghênh đón ngăn cản đế tử truy, tử điện lôi quang vô cùng vô tận giống như cuồng long. Điên rồi, lấy tay không tiếp đế khí. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đều thoáng cái sợ ngây người. Tay không tiếp đế khí, đừng nói là tiểu bối, coi như là đại hiền cũng không dám. Tay không tiếp đế khí, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Oanh! Đế tử truy đánh rơi, tựa như biển cả bị sấy khô, tựa như uông dương bị đánh xuyên, ở dưới một kích vô địch của đế tử truy, tử điện lôi quang như uông dương cũng thoáng cái bị đánh nát, thoáng cái bị sấy khô. Oanh một tiếng vang thật lớn, cả người Lý Thất Dạ bị đế tử truy đánh bay. Thân thể cao như bầu trời xuất hiện một đường lại một đường khe hở, nhưng mà, từ khe hở phun ra ngoài không phải máu tươi, lại là nước minh hà. Lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ giống như là cự nhân tràn đầy minh hà chi thủy, còn minh hà chi thủy vậy mà chớp động lên lục quang, như là lông xanh, trong nháy mắt xe chỉ luồn kim, thoáng cái đem vết thương như hẻm núi của Lý Thất Dạ vá lại. Giết! Ngay cả lão giả cũng không dám tin tưởng, một kích của đế khí, vậy mà không giết chết một tên tiểu bối, hắn triệu hồi đế tử truy, oanh một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa đánh giết mà ra, kích thứ hai của đế khí, toàn bộ sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Cổ thánh cũng như nhau phục bái ở trên đại địa. Lão quỷ, ta với thanh huyền cổ quốc của ngươi thế bất lưỡng lập. Gặp đế tử truy lại một lần nữa đánh xuống, Lý Thất Dạ sầm mặt lại, hộp đá hé ra, ông một tiếng, một đạo huyền quang trùng thiên, đánh vào phía trên đế tử truy. Phanh! Một tiếng, đế tử truy bị đạo huyền quang này đánh trúng, thoáng cái bay lên, một màn này để cho người ta động dung, đế tử truy đây chính là tiên đế bảo khí. Oanh! Mặc dù đế tử truy bị đạo huyền quang này đánh trúng bay lên, nhưng mà, ở trong chớp mắt, nó lại lấy tư thế vô địch chém tới Lý Thất Dạ, không chảm Lý Thất Dạ sẽ không thôi. Lý Thất Dạ sầm mặt lại, không cần suy nghĩ, trực tiếp đem hộp đá đập ra ngoài, trong này là chứa Trung Châu Chí Bảo. Đồ đần! Vừa lúc đó, một tiếng quát lạnh vang lên, đột nhiên, một bàn tay trắng nõn rơi xuống, hộp đá rơi vào trong tay, hộp đá chuyển một cái, lập tức dâng trào ra huyền quang vô cùng vô tận. Cửu thiên thập địa đều bị chiếu sáng, trong chớp mắt này, tựa như là tiên giới bị mở ra, dâng trào ra tiên quang vô tận. Phanh, tại thời khắc này, đế tử truy thoáng cái bị đánh bay đến chân trời, bị đánh bay ra thiên cổ thi địa. Không, ở giữa thạch hỏa điện quang, bàn tay trắng nõn cầm hộp đá, huyền quang chuyển một cái, tại chỗ đem thanh huyền cổ quốc đệ bát tổ đánh giết đến hôi phi yên diệt. Không biết lúc nào, ở trong hư không đã đứng một nữ tử, phong hoa tuyệt thế, vạn cổ khó có, nàng đứng ở nơi đó. Tựa như Nguyệt Trung Tiên Tử, một thân y phục phong cách cổ xưa vô cùng, liền để cho người ta biết được nàng không phải sống ở đương đại. Nữ tử này tay cầm cổ hộp, tú mục đóng chặt, cũng không có mở mắt nhìn bất luận kẻ nào một cái, mặc dù là như thế, y nguyên không tổn hại vẻ đẹp của nàng. Địa tiên, nhìn thấy nữ tử này, tất cả mọi người chấn động theo. Thậm chí là mấy vị địa tiên ở đây cũng theo đó động dung, ngay cả trưởng môn một đời cuối cùng của thiên đế môn cũng biến sắc, lầm bầm nói ra, là nàng. Trung Châu công chúa, vị bảo chủ đã từng cùng Lý Thất Dạ giao dịch qua kia, nữ tử cực kỳ thần bí. Nhìn nữ tử thần bí trước mắt này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, một địa tiên sẽ ra tay trợ giúp Lý Thất Dạ một tay. Người tới vừa vặn, giảm đi một tấm tiên lệnh chỉ của ta. Lý Thất Dạ nhìn thấy Trung Châu công chúa, nở nụ cười, khoan thai nói. Oanh! Oanh! Oanh! Vừa lúc đó, trên 9 tầng trời, ngọn nguồn minh hà chảy ra. Lại một lần nữa tiếng sấm rền rĩ, tử điện lôi hải vô tận hình thành. Ngươi trộm minh hà chi thủy cỏ địa phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù Trung Châu công chúa nhắm tú mục, lại nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói ra, đem minh hà chi thủy trả lại địa phủ. Thân thể to lớn của Lý Thất Dạ nhìn tử điện lôi quang trong thiên khung, nhún vai nói ra, thật keo kiệt. Nói xong, há mồm phun ra minh hà chi thủy vô cùng vô tận, ở thời điểm này, từ trong miệng Lý Thất Dạ phun ra minh hà chi thủy. Tựa như một chàng minh hà đào lưu, xông vào phía trên thiên khung, cuối cùng biến mất ở trên 9 tầng trời. Quỷ dị là, thời điểm Lý Thất Dạ phun ra tất cả minh hà chi thủy, trên 9 tầng trời vốn là ẩn sinh thành tử điện lôi hải vậy mà biến mất. thời điểm Lý Thất Dạ phun ra tất cả minh hà chi thủy, thân thể của hắn chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến trở về bộ dáng trước kia của hắn. Thứ quỷ này, thật đúng là rất keo kiệt, mỗi lần trộm minh hà chi thủy nó đều muốn hàng lôi phạt. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra, ta vốn là muốn đem minh hà chi thủy này luyện thành đồ tốt nuôi thể ma kiếp tiếp theo một chút. Hiện tại thứ quỷ này lại hướng ta đòi nước minh hà, keo kiệt giống như thần dữ của, không phải chỉ là nước minh hà sao? Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức làm cho người ta không nói được lời nào, tiểu tử này cũng quá khủng bố, quá tà môn đi, muốn đem lượng lớn minh hà chi thủy như thế nuôi dưỡng ở thể nội, đây quả thực là điên rồi. Quý vị, ở thời điểm này, lồng ngực của Lý Thất Dạ dâng trào ra hào quang óng ánh, thể phách hướng bầu trời khẽ hấp, toàn thân thể ma bị tử điện lôi hải bao phủ bị đế tử truy chém giết, hóa thành chất lỏng màu tím. Lúc này, thể phách ở lồng ngực của Lý Thất Dạ khẽ hấp, lại đem tử dịch hút vào lồng ngực, ở thời điểm này, thanh âm vang dội keng keng vang lên, thể phách hiển hiện từng cái dây xích pháp tắc, như là bộ dễ đem tử dịch này hút khô. Vừa lúc đó, thể phách quang hoa đại thịnh, pháp tắc hóa thành khải giáp mặc lên người, ở thời điểm này, thể phách chìm nổi ở trong lồng ngực, giống như là một vị thần, chiếu sáng đại thiên thế giới, chấn áp vạn cổ ma vương, chấn ngục thần thể tiểu thành. Thấy một màn như vậy, Bảo Trụ Thánh Tử thấp giọng nói ra, trong lời nói của hắn mang theo thanh âm cắn răng, không hề nghi ngờ. Hắn là ghen ghét đến phát cuồng, chấn ngục thần thể, hắn truy cầu cả đời, nhưng mà, lại bị một phàm thể tu luyện đến tiểu thành, này làm sao không cho hắn ghen ghét đến phát cuồng. Thể ma quy nguyên, thể hoa nhập phách, đại doanh đại hư, thật sự là đại viên mãn. Lý Thất Dạ đối với thể kiếp của mình hết sức hài lòng, nhưng y nguyên không khỏi cảm khái nói ra, phàm thể tu tiên thể, thật sự là lão tặc thiên không dung, nếu không phải mấy lão quỷ này ngồi không yên, giúp ta một tay, cái thể kiếp này thật là có chút phiền toái. Hắn là mượn tay đám người đại thần ma đánh bại thể ma của mình, vượt qua thể kiếp, thậm chí là để thể ma quy nguyên, đoạt lại thể hoa, đại doanh đại hư, hoàn mỹ vượt qua thể kiếp. Nghe được Lý Thất Dạ nói, lão quy vương kia không khỏi toàn thân phát lạnh, cũng không khỏi lui về phía sau, cách Lý Thất Dạ xa xa. Lúc này hắn hiểu được, tiểu tử này ngay từ đầu liền tính toán đại thần ma, hiền vương huyền tôn cùng thanh huyền cổ quốc đệ bát tổ. Chỉ cần bọn hắn ra tay, liền tương đương với giúp hắn vượt qua thể kiếp, mà hắn lại mượn thể kiếp chém giết đám người đại thần ma. Lúc này, sắc mặt lão quy vương như đất, sởn hết cả gai ốc, tiểu tử này thật là đáng sợ, ngay cả thanh huyền cổ quốc đệ bát tổ, dạng nhân vật vô địch như vậy cũng dám tính toán, về sau phải cách tiểu quỷ này xa một chút, nếu không, chết thế nào cũng không biết. Những yêu vương đi theo bên người lão quy vương kia nghe được như vậy, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, sắc mặt đại biến, tiểu tử này thật là đáng sợ. Ngươi vẫn luôn là không biết xấu hổ như vậy sao? Trung Châu công chúa nhắm mắt lại, nhìn Lý Thất Dạ một cái, tựa hồ là bất mãn đối với Lý Thất Dạ. Cái này gọi là tính toán, không gọi không biết xấu hổ. Có một số việc, chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi, có một ít sự tình tóm lại là một loại hiểu lầm. Lý Thất Dạ gượng cười, trong này, cũng chỉ có hắn cùng với Trung Châu công chúa nghe hiểu được, bởi vì bên trong một câu nói kia dính tới một ít tân bí năm đó. Lý Thất Dạ nói sang chuyện khác, cười nói ra, cũng đã xuất thủ. Vậy làm người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Phương như thế nào? Giúp ta giết sạch đám lão già thanh huyền cổ quốc kia, ta đưa ngươi một đại tạo hóa. Trung Châu công chúa tú mục một trương, huyết quang lóe lên, lại nhắm lại, lúc này, nàng nhắm mắt lại, nhìn về phía vị trí doanh địa của thanh huyền cổ quốc. Dù ở bên trong thiên cổ thành bị đả kích, thanh huyền cổ quốc cũng không có từ bỏ kế hoạch đem lão tổ của mình, đưa lên U Minh Thuyền, chẳng qua bọn hắn là trở nên càng biết điều hơn mà thôi. Mà lão tổ thanh huyền cổ quốc gặp Lý Thất Dạ tiên thể có thành tựu, lại thêm thù mới hận cũ, hắn liền ra tay chém giết Lý Thất Dạ, tuyệt đối sẽ không để tên tiểu quỷ này còn sống rời đi, nhưng mà, lại đem tính mạng của mình góp vào. Ta, chúng ta là đệ tử của thanh huyền cổ quốc, ngươi, nếu ngươi dám đụng đến bọn ta, thanh huyền cổ quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này cường giả thanh huyền cổ quốc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bất luận là hào hùng vương hầu, chân nhân cổ thánh, sắc mặt đều là trắng bệch. Đây đối với bọn hắn mà nói là một tràng đại tai nạn. Các ngươi quá để mắt thanh huyền cổ quốc của các ngươi rồi. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói, đối với nàng mà nói, thanh huyền cổ quốc các ngươi không có cái gì ghê gớm, khi nàng còn sống, cũng dám hủy đi thanh huyền cổ quốc các ngươi. Lúc này, bàn tay trắng nõn của Trung Châu công chúa mở ra, hướng các đệ tử của thanh huyền cổ quốc áp đi, cường giả thanh huyền cổ quốc đều hãi nhiên thất sắc, quay người bỏ chạy, nhưng mà, ở dưới bàn tay trắng nõn, căn bản là trốn không thoát. Không. Theo đệ tử thanh huyền cổ quốc không cam lòng kêu thảm một tiếng, cuối cùng đều bị ép thành huyết vũ. Lợi hại, lợi hại. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói, nhưng mà, Trung Châu công chúa không thèm để ý tới hắn. Về phần người ở chỗ này, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, nữ tử này quá cường đại, thật là đáng sợ. Chỉ tiếc, không có ai biết lai lịch thực sự của nàng. Làm cho tất cả mọi người đều không hiểu nổi chính là, vì cái gì dạng địa tiên này sẽ cùng tiểu quỷ Lý Thất Dạ dính líu quan hệ đây, bất luận là bảo chủ hay là địa tiên, coi như là ở chỗ này gặp nhau, đều không vui cùng hậu đại của mình quen biết. Nhưng mà, địa tiên trước mắt này lại xuất thủ tương trợ Lý Thất Dạ, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. So sánh với cường giả Thanh Huyền cổ quốc, đệ tử của Giang Tả Thế gia cùng Nam Thiên Thượng quốc may mắn hơn nhiều, bởi vì bọn họ đã sớm trốn, tránh thoát trận tử kiếp này. Nên đem bảo vật của ta trả lại cho ta đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười nhìn Trung Châu công chúa, tự nhiên tự tại, sau đó chậm rãi nói ra. Trung Châu công chúa lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, dù nàng nhắm mắt lại, cũng vẫn là lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Cuối cùng đem hộp đá ném cho hắn. Rất nhiều người đều muốn biết ở trong hộp đá này là bảo vật gì, đây chính là đồ vật đánh bay đế tử truy nha. Đương nhiên, để cho người ta càng đáng tiếc là, đế tử truy bị đánh bay, nhưng đáng tiếc bọn hắn không có thực lực chặn đế tử truy rơi xuống. Nếu có thể chặn đế tử truy, không cho nó bay trở về Thanh Huyền cổ quốc, chỉ sợ tiên đế bảo khí liền thành của bọn họ. Lý Thất Dạ cầm lại hộp đá, khẽ vuốt thoáng cái, cuối cùng nhìn Trung Châu công chúa một cái, yên lặng nói ra, ta thiếu nợ ngươi. Cái này coi như tiếng người. Trung Châu công chúa lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có một số việc hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ, dù sao thế gian không phải mọi chuyện đều là hoàn mỹ như vậy. Chắc chắn sẽ có một ít chuyện để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Mặc kệ năm đó mọi người có phải cố ý hay không, mặc kệ chuyện năm đó có phải một chàng hiểu lầm hay không, dù hắn thực sự không nợ nàng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút ảm đạm. Có một số việc, hắn cũng không muốn lại đi hồi ức, nhưng mà, có một số việc, cuối cùng rồi sẽ có một ngày đối mặt. Ngoại nhân căn bản là nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, trên thực tế, bí mật trong đó thế nhân căn bản là không biết, bí mật trong đó, chỉ có Lý Thất Dạ cùng Trung Châu công chúa mới biết được. Phanh một tiếng vang lên, vừa lúc đó, hư không bị đánh xuyên, thanh âm ngựa hí vang lên, bốn con ngựa đồng từ không vực không gian nhảy ra, đánh xuyên hư không. Một trận tiếng oanh minh vang lên, tứ chiến đồng xa nghiền ép lên hư không, thoáng cái vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ, ở phía trên chiến xa, còn đứng lấy Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, mặc dù các nàng bị hút vào bên trong không vực, nhưng mà, có tứ chiến đồng xa thủ hộ, vẫn không có trở ngại gì. Tứ chiến đồng xa vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ. Trong đó có một thất ngựa đồng còn miệng ngậm một cái bảo luân, đây chính là linh vực không luân của Nam Thiên Thiếu Hoàng, vô thượng bảo vật của Nam Thiên Thượng Quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão gia hỏa, quả nhiên ghê gớm, ta biết ngay các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Thất Dạ tiếp nhận linh vực không luân, cũng không khỏi vì đó vui vẻ, nói ra, thứ này, ta là đang cần, vừa vặn giảm bớt thời gian ta đi Nam Thiên Thượng Quốc một chuyến. Ngựa đồng gào rít một tiếng, cùng Lý Thất Dạ thập phần thân mật. Thấy một màn như vậy, không biết để bao nhiêu người đỏ mắt, linh vực không luân, truyền thuyết là phi dương tiên đế, lấy chân ngôn của không thư một trong cửu đại bảo thư tế luyện thành bảo vật này không thua kém tiên đế bảo khí chút nào. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đại hỉ, các nàng từ trên chiến xa nhảy xuống, Lý Sương Nhan vội vàng quan tâm nói ra, công tử không có sao chứ? Ta có chuyện gì chứ? Lý Thất Dạ cười nhún vai, nói ra, giải quyết bọn hắn, một bữa ăn sáng mà thôi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi thở dài một hơi, các nàng bị linh vực không luân đưa vào bên trong không vực, các nàng cho rằng là chết chắc rồi, mãi mãi cũng không ra được, không nghĩ tới tứ chiến đồng xa cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng, vậy mà từ bên trong không vực giết đi ra, còn hàng phục linh vực không luân, tứ chiến đồng xa. Lúc này, Trung Châu công chúa lạnh lùng nhìn lấy đám người Lý Thất Dạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều lấy lại tinh thần, xem xét Trung Châu công chúa đứng ở trên hư không, các nàng cũng không khỏi biến sắc. Ngày đó thời điểm giao dịch, các nàng cũng gặp Trung Châu công chúa, không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được Trung Châu công chúa. Hắn không có nói cho các người biết sao. Trung Châu công chúa nhắm mắt lại, lúc này lại nhìn lấy Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, nói ra, hắn là lừa đảo thâm trầm nhất thế gian. Cẩn thận có một ngày các người bị hắn lừa bán mất, ngay cả hắn là ai cũng không biết. Nghe được Trung Châu công chúa nói, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Trung Châu công chúa một chút, thần thái của Lý Thất Dạ có chút xấu hổ, gượng cười vài tiếng, không nói lời nào. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, để Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Trung Châu công chúa nói công tử của các nàng là lừa đảo. Mặc dù ngày đó giao dịch trí bảo Trung Châu cổ quốc, nhưng mà, song phương đều là dưới tình huống ngươi tình ta nguyện giao dịch. Việc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều cảm thấy cổ quái. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không nói gì, các nàng cũng sẽ không đến hỏi. Một tràng đại chiến kết thúc, ở dưới Lý Thất Dạ cố ý tính toán, Chiến Tử không chỉ là Nam Thiên Thiếu Hoàng, ngay cả Lão Bất Tử có thể nói nghịch thiên của Giang Tả Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc đều chết thảm. Cuối cùng, Thanh Huyền Cổ Quốc đệ bát tổ quét ngang thiên hạ, có thể nói vô địch thủ cũng như nhau hôi phi yên diệt. Kết quả như vậy, thật sự là làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Lúc này, toàn bộ bến đò Minh Hà đều yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, bất luận là truyền thừa nào, bất luận là môn phái nào, bất luận là trưởng môn hoàng chủ nào, hay là Lão Bất Tử chôn xuống nhiều thời đại, trong lòng cũng sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, tên tiểu quỷ này mặc dù đạo hạnh cạn, nhưng mà, so với Vương Hầu Chân Nhân thậm chí là cổ thánh còn đáng sợ hơn, một thân mang hai môn tuyệt thế vô địch chi thuật, đáng sợ hơn không phải hắn có được thiên mệnh bí thuật, không phải hắn tu luyện vô thượng tiên thể thuật, đáng sợ nhất là hắn tính toán. Lấy đạo hạnh mà nói, bất luận tiểu quỷ này tu luyện thiên mệnh bí thuật cũng tốt, tu luyện vô thượng tiên thể thuật cũng được, căn bản là không có cách cùng Thanh Huyền Cổ Quốc đệ bát tổ so sánh. Đối mặt loại vô địch như Thanh Huyền Cổ Quốc đệ bát tổ này, tiểu quỷ này là như sâu kiến, một tay liền có thể bóp chết. Thậm chí có thể nói, lấy đạo hạnh mà nói, đám người Giang Tả Lục Hoàng, Nam Thiên Hộ Đô muốn chém hắn cũng không phải một việc khó. Nhưng mà, vào hôm nay, hắn lại chém Giang Tả Lục Hoàng, Nam Thiên Hộ Đô, thậm chí là tiêu diệt đại thần ma, Hiền Vương Huyền Tôn dạng Lão Bất Tử này. Mượn thể ma chi kiếp, mượn địa phủ lôi phạt giết sạch Giang Tả Lục Hoàng, Nam Thiên Hộ Đô, tiêu diệt đại thần ma, Hiền Vương Huyền Tôn. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền Cổ Quốc đệ bát tổ, cũng như cũ nằm trong tính toán của hắn, những thế hệ vô địch đã từng quét ngang một thời đại này, cuối cùng thành kẻ đáng thương cho người độ kiếp, thành công cụ để hắn độ kiếp. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu người đều run rẩy một chút. Trong nội tâm sợ hãi, tiểu quỷ này quá tà môn, rõ ràng mới 15-16 tuổi mà thôi, lại như là lão hồ ly đa mưu túc trí. Hắn vẫn luôn là đang trấn áp thể kiếp, chờ chính là cơ hội này. Bảo trụ thánh tử làm hoàng thể đại thành ánh mắt không khỏi trở nên băng lãnh, thì thào nói. Trong lòng hắn cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Hắn vượt qua thể kiếp, biết thể kiếp càng sớm độ lại càng dễ dàng vượt qua. Nhưng mà, Lý Thất Dạ rõ ràng cố ý trấn áp thể kiếp. Nói không chừng hắn chờ liền là Minh Hà ra, hắn muốn là lợi dụng Minh Hà chi thủy. Nghĩ tới chỗ này, bảo trụ thánh tử cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, tiểu quỷ này tuyệt đối là kình địch cả đời của hắn. Sau khi hết thảy dàn xếp lại, Cửu Thánh Yêu Môn Xích Vân từ một góc của bến đò Minh Hà xông ra, sau khi đi tới, đối với Lý Thất Dạ thấp giọng nói ra, Lý Công Tử, chư lão của Chiến Thần Điện muốn gặp ngươi. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ nhiều một cái, nhưng mà, trong nội tâm sợ hãi, đối với Lý Thất Dạ vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi một trận chiến kia, hắn một mực tận mắt nhìn thấy, hắn cảm giác Lý Thất Dạ thật là đáng sợ, vậy mà tính kế Giang Tả Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc dạng Lão Bất Tử này. Thời điểm ánh mắt của Lý Thất Dạ quét qua, trong lòng của hắn cũng không khỏi sợ run cả người. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, theo Xích Vân mà đi. Tại bến đò Minh Hà có một khúc sông bãi cát, ở cuối khúc sông, chính là loạn thạch mọc thành bụi, chư lão của Chiến Thần Điện đang ẩn vào nơi này, bọn hắn ở chỗ này bày ra trận thế, thành lập doanh địa, xa xa cô lập tu sĩ môn phái khác. Lần này táng vào U Minh Thuyền, so sánh với những đại giáo cương quốc khác, Chiến Thần Điện xem như cự phách lại có vẻ vô cùng điệu thấp, bọn hắn không có chút tư thái rêu rao nào, không hề nghi ngờ. Lần này Chiến Thần Điện muốn táng nhập người vào U Minh Thuyền là thập phần trọng yếu, thậm chí là địa vị kinh thiên. Bọn hắn cũng không hy vọng có người đoán được Chiến Thần Điện, bọn hắn chôn xuống là người nào. Trên thực tế, đối với Chiến Thần Điện mà nói, lần này chôn xuống người liên quan đến toàn bộ Chiến Thần Điện bọn hắn hưng suy, cho nên Chiến Thần Điện không thể không cẩn thận. Ở trong doanh địa, chư lão Chiến Thần Điện đều ngồi trên mặt đất, toàn bộ đều là thuần một sắc áo đen mũ dài, che khuất toàn thân, để cho người ta đều thấy không rõ diện mục. Chư lão ngồi trên mặt đất, làm thành một vòng, ở giữa trưng bày một bộ cổ quan nhìn quy cách không phải đặc biệt cao, tựa hồ giống như là quan tài táng đệ tử bình thường của Chiến Thần Điện. Chỉ sợ, đây là Chiến Thần Điện cố ý hạ thấp quy cách, không hy vọng để cho người ta đoán được trong quan tài là người nào. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, Xích Vân thối lui ra, coi như hắn là Cửu Thánh Yêu Môn Thái Thượng Trưởng Lão, ở chỗ này cũng không có chỗ nói chuyện. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, nhìn thoáng qua chư lão của Chiến Thần Điện ngồi ở trên mặt đất, từng cái đều vô cùng thần bí, hơn nữa tận lực áp chế tinh lực của mình, để cho người ta không cảm giác được trên người bọn họ có tinh lực bành trướng gào thét. Quả nhiên là điệu thấp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chư lão của Chiến Thần Điện ở đây, ánh mắt rơi vào phía trên cỗ mộc quan phổ thông kia, nói ra, để cho ta tới đoán người trong quan tài là ai một chút, đã danh xưng là lão tổ Chiến Thần Điện, bằng vào ta đoán, một vị lão tổ Chiến Thần Điện có thể làm các ngươi an vị ở chỗ này sao? Cái gọi là nói muốn táng lão tổ, cái kia bất quá là nói nhảm mà thôi. Lấy phong cách làm việc của Chiến Thần Điện các ngươi, nếu như ta không có đoán sai, người nằm trong quan tài này, nếu như không phải là thủ hộ thần của Chiến Thần Điện các ngươi, cái kia chính là lão đầu Tàng Tiên Điện. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức ánh mắt của chư lão ngồi trên mặt đất thoáng cái rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Nếu như nói ánh mắt như kiếm, như vậy ánh mắt chư lão này so với thần kiếm còn đáng sợ hơn. Xem ra ta đã đoán đúng, lão tổ của Chiến Thần Điện các ngươi tới không chỉ một. Chiến Thần Điện các ngươi đổ tốt tục mệnh duyên thọ thật đúng là nhiều, nhiều lão đầu như vậy đều nên sớm xuống mồ, lại còn có thể chịu đựng được đến hiện tại. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói. Nếu Sích Vân ở chỗ này, nhất định sẽ bị Lý Thất Dạ nói dọa hỏng. Lão tổ Chiến Thần Điện, truyền thuyết là tồn tại vô địch. Lão tổ Chiến Thần Điện hơn nữa không chỉ là một vị, bọn hắn đã từng sống vô số tuế nguyệt, có lão tổ thậm chí là sớm ở thời đại rất xa xưa liền bị phủ bụi đến bây giờ. Đối với dạng nhân vật này, ai không tất cung tất kính, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không để trong mắt. Hậu sinh khảo ý. Ở thời điểm này, trong quan tài rốt cục vang lên một thanh âm, già nua mà xa xưa, tựa hồ thanh âm này từ thời đại viễn cổ truyền đến bây giờ. Cái thanh âm già nua mà xa xưa này nói ra, có thủ đoạn như thế, thiên hạ sao buồn không có chỗ đặt chân. Luân Nhật đích thật là có mắt nhìn người, hắn xem trọng ngươi, không phải là không có đạo lý. Nguyên lai là lão đầu bên trong Tàng Tiên Điện kia. Lý Thất Dạ vừa nghe đến thanh âm này, hắn lập tức biết là ai, đương thời ngoại trừ chính Chiến Thần Điện bọn hắn ra, chỉ sợ không có người ngoài so với hắn hiểu rõ Chiến Thần Điện hơn rồi. Lý Thất Dạ khoan thai nói, ngươi thật đúng là có thể sống, mộ lão đầu cũng không thể sống qua tuế nguyệt vô tình, ngươi lại sống qua tới, không thể không thừa nhận, ngươi thật đúng là tâm như sắt thép. Lúc này, chư lão ngồi ở trên đất ánh mắt đều trở nên đáng sợ, bên trong đang ngồi, có lão tổ không xuất thế của Chiến Thần Điện. Vì hộ quan tài mà đến, coi như lão tổ không xuất thế của bọn hắn, cũng không tiếc từ bên trong thời huyết thạch đi ra, đến đây đưa quan tài. Lý Thất Dạ mới mở miệng liền nói ra bí mật của Chiến Thần Điện, nếu quả như thật cần phải, bọn hắn sẽ không tiếc giết người diệt khẩu, dù sao, đối với Chiến Thần Điện bọn hắn mà nói, Tàng Tiên Điện tồn tại vô cùng trọng yếu, đây cũng là một trong những nguyên nhân Chiến Thần Điện bọn hắn có thể sừng sững trăm ngàn vạn năm. Đừng nghĩ đến giết ta diệt khẩu. Lý Thất Dạ lại bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh nói ra, ta biết Chiến Thần Điện các ngươi đưa quan tài mà đến, có mấy người sắp chết từ trong mộ leo ra. Có điều, các ngươi thức thời, tốt nhất đừng tới chọc ta. Nếu không, ta sẽ cân nhắc thoáng cái lật tung Chiến Thần Điện các ngươi, coi như lão đầu Tàng Tiên Điện có thể một mực sống sót cũng như nhau. Vào lúc này, có một vị lão nhân áo đen đứng lên, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ biết được nhiều lắm. Không nên vọng động. Trong quan tài thanh âm già nua mà xa xưa lại một lần nữa vang lên. Lão nhân đứng lên nghe nói như thế mới yên lặng ngồi xuống, từ đầu đến cuối, chẳng hề nói một câu. Cái này mới đúng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lão đầu này có thể từ thời đại mộ lão đầu nhịn đến hiện tại, ăn được muối so với các ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Lý Thất Dạ nói ngay cả chư lão của Chiến Thần Điện cũng vì đó im lặng, tiểu quỷ này thật sự là hung hăng càn quấy đến rối tinh rối mù, hung hăng càn quấy đến làm cho bọn hắn cũng muốn đứng lên chửi mẹ, phải biết, mộ Chiến Thần là một trong tổ tiên cường đại nhất của bọn hắn. Tiểu quỷ này vậy mà gọi thẳng lão đầu. Truyền thuyết tứ chiến đồng xa chính là vô thượng tọa giá. Ta từng nghe nói một cái truyền kỳ. Tại thời đại Thác Hoang, tứ chiến đồng xa xuất hành, chư thần tránh lui, tiên đế nghênh giá. Trong một quan thanh âm già nua xa xưa vang lên. Lý Thất Dạ lạnh lùng đánh gãy hắn, lãnh đạm nói ra, đừng tới dò xét thử ta, mặc dù vốn liếng của Chiến Thần Điện hùng hậu vô cùng, nhưng mà, thế gian có một ít cấm kỵ không biết thì tốt hơn. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thanh âm trong quan tài cũng ngừng lại. Hắn là đang suy đoán, thậm chí có thể nói là dò xét thử. Lần này U Minh Thuyền ra, có thể có U Minh Thuyền tăng thọ dài hơn không? Cuối cùng, thanh âm trong mộc quan lại một lần nữa vang lên, không còn đàm sự tình tứ chiến đồng xa, nói ra. Bằng vào ước định giữa chúng ta nhiều nhất có thể vì ngươi tăng thọ 500 năm, sau khi ngươi còn sống đi ra, nằm lại Tàng Tiên Điện liền có thể, ngươi lại có thể phủ bụi vô số tuế nguyệt. Lý Thất Dạ từ từ nói. Thanh âm trong quan tài vang lên. Nói ra, 500 năm thọ nguyên, cuối cùng là có hạn, luôn có một ngày ngay cả thời huyết thạch cũng phủ bụi không được. Người trong quan tài đã sống vô số năm tháng, lấy thực lực của Chiến Thần Điện, có đầy đủ thời huyết thạch, nhưng mà, coi như có đầy đủ thời huyết thạch, cuối cùng có một ngày ngay cả thời huyết thạch cũng phủ bụi không được. Đối với dạng tồn tại này mà nói, hắn một mực sống tiếp, sứ mệnh chính là thủ hộ lấy Chiến Thần Điện, ở bên trong dòng sông thời gian vô tận, Chiến Thần Điện chắc chắn sẽ có lúc cần hắn xuất thế. Bị phủ bụi ở trong thời huyết thạch, cái giá xuất thế là cực kỳ đắt. Tuế nguyệt không trường sinh. Lý Thất lắc đầu nói ra, dù là tiên đế gánh chịu thiên mệnh, chấp trưởng càn khôn, xưng là thiên nhân, nhưng, cũng chưa thấy có trường sinh. Mộ Chiến Thần sống thêm một thế, đã là khó lường, có thể nói vạn cổ kỳ tích, nhưng, y nguyên sẽ tan biến trong dòng sông thời gian. 500 năm thọ niên, đầy đủ để ngươi dày vò năm tháng rất dài rất dài.